Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 752, Trạm dừng, 2. Thẩm Hoài là không tội gì phải tức giận mà tranh chấp với Chu Thần Tây kém hiểu biết. Cùng thành viên ngồi ở trạm xe buýt, còn tiện thể gọi điện thoại hỏi thăm về tập đoàn Thiên Ích và động tác đằng sau của Hồ Lâm rốt cuộc có mục đích gì. Không ngờ hôm nay trước khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thì tin tức đã lan ra ngoài rồi. Khủng hoảng tài chính châu Á vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, trong nước ngoài trừ tăng tốc chậm dần ra, thì tổng thể xu thế kinh tế còn tốt. Tuy nhiên thị trường chứng khoán cũng chịu khiếp sợ không nhỏ, hơn nửa năm chịu sự chấn động áp chế. Chỉ số hạ xuống không ít. Cụ thể số công ty niêm yết biểu hiện của độ chênh lệch phổ biến cũng có khác nhau, vốn hóa thị trường của công nghiệp Mai Khê cũng từ đầu năm cao nhất là 7 tỷ, rớt xuống gần 2 phần. Thực nghiệp Tư Hoa sau lưng chịu sự khống chế tập đoàn Thiên Ích và Hồ Lâm lại ảm đạm, giá cổ phiếu rớt xuống còn hơn một nửa. Thực nghiệp Tư Hoa xây dựng khu công nghiệp y dược trong khu quy hoạch công nghiệp cảng Tây Pha Đông Hoa, bởi vì thiếu hụt tiền vốn lâm vào đình trệ, nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của công ty lúc này cũng không nhìn thấy dấu hiệu tiến triển. Nếu ngay cả công ty chứng khoán của địa phương Từ Thành cũng biết tin tức cổ phiếu của thực nghiệp Tư Hoa bắt đầu phiên giao dịch sắp tăng cao. Vậy thì rõ ràng là Hồ Lâm và tập đoàn Thiên Ích ở sau lưng nhất định là có hành động gì lớn. Chỉ là Thẩm Hoài và Thành Di đi ra phía trạm xe buýt bên kia chưa được hai bước, Từ Nhàn ở phía sau gọi bọn họ, hai người chờ tôi một chút. Thẩm Hoài quay đầu lại, chỉ thấy Từ Nhàn mở cốp sau xe, dùng tay kéo cái vali của cô ta ra, chạy về phía họ. Thẩm Hoài cũng có chút ngạc nhiên. Cho dù tính tình Từ Nhàn nóng nảy, cũng không cần phải vì hắn và Thành Di hai người xa lạ bèo nước gặp nhau tại mà cãi nhau trở mặt với người tình cũ Chu Thần Tây chứ. Tầm mắt của Thẩm Hoài lướt qua Từ Nhàn, nhìn thấy ánh mắt của Chu Thần Tây từ kính chiếu hậu u ám nhìn sang. Thầm cười, trong lòng biết y vừa đang tiếc trở mặt với người tình trẻ Từ Nhàn này, lại ỷ vào thân phận mình, không cam lòng ở trước mặt bọn họ chịu thua Từ Nhàn, chứ đừng nói là bảo y chính thức nói lời xin lỗi với hai nhân vật tép triêu như họ. Bụng nghĩ chả trách Từ Nhàn lại cố ý kiếm đề tài để nói chuyện của mình, mượn bọn họ thử tình cảm của Chu Thần Tây. Thẩm Hoài không muốn dây dưa gì với Từ Nhàn và Chu Thần Tây, nhưng Từ Nhàn đẩy vali từ phía sau chạy lại đây, hắn cũng không thể đá người ta một cước trở về. Thành Di có chút hả hê lại gần nói bên tai của Thẩm Hoài, nhìn xem. Tình nhân trên thế gian này dù sao cũng không có tình tình tốt dễ đối phó như Trần Đan. Thẩm Hoài cười khổ. Thành Di không ngốc. Biết Từ Nhàn chạy lại đây cùng đi với họ, không chỉ đơn giản là vì bất bình cho họ, nhưng miệng cô lại rõ ràng đang cười nhạo hắn về sau sẽ rơi vào tay của cô gái tính tình không tốt nào. Thấy Từ Nhàn đi tới, Thẩm Hoài nói với cô, chúng tôi tự đi xe buýt về, không có gì đâu, cô không cần phải vì cái này mà tức giận với Tổng Giám Đốc Chu. Trước kia tính tình anh ấy không tệ như vậy, nhưng sau khi lên làm Phó Tổng Giám Đốc, đã thực sự coi bản thân là ông lớn rồi. Tôi thì giận anh ấy. Không quen nhìn anh ấy có thái độ kẻ cả với hai người. Anh ấy thật sự coi mình là ai chứ? Từ Nhàn buồn bực nói Thẩm Hoài không tội gì làm người hòa giải, khuyên Từ Nhàn đi hòa thuận với Chu Thần Tây, nhưng cũng không có ý định để Từ Nhàn đi cùng bọn họ. Giang hồ hiểm ác, tình trường hiểm ác, Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Thành Di một cái, nói với Từ Nhàn, tôi và Thành Di còn muốn tìm chỗ ăn sáng, hay là cô cũng đi? Mấy tiệm ăn sáng dùng lều tôn đắp lên phía ngoài quảng trường liền, Thẩm Hoài và Thành Di chọn một tiệm nhìn qua còn tương đối sạch sẽ, đi vào. Nói là sạch sẽ, cũng rất có hạn, lấy giấy vệ sinh lau mặt bàn, mỗi vệt một lớp dầu đen tuyền, trên mặt đất còn có một miếng đậu hũ không biết ai ăn làm rơi, giấy ăn lau miệng lau bàn, rơi vung vãi một đống trên mặt đất. Giá cả của Từ Thành cũng rẻ, Thẩm Hoài đã gọi ba bát súp chua cây, bốn cái bánh bao thịt dê sắc thuốc. Bốn cái bánh bao thịt heo sắc thuốc, nửa cân bánh bao tím, tổng cộng 12 đồng. Đương nhiên, tiền mặt trong bóp da của Thẩm Hoài hôm trước đều dùng để mua hoa, ở tỉnh ký hai ngày hắn cũng không dùng tiền, vốn không đến ngân hàng để rút, trên người bây giờ một xu cũng không có. Đành phải bảo Thành Di lấy tiền đi tính tiền. Từ Nhàn cười Thành Di, hai người còn chưa đính hôn, cô đã quản lý tiền của anh ta nhanh như vậy à? Thành Di cười. Sau khi biết thân phận của Từ Nhàn không đơn thuần nữa, cô đã không có ý định quá thân mật đi cùng cô ta, không muốn đem việc Thẩm Hoài phát điên mua một đống hoa nói ra. Thẩm Hoài lấy bát lấy đĩa, tay chân nhanh nhẹn bưng ba bát súp chua cây cùng các loại bánh bao sắc thuốc lên bàn, gọi Thành Di, Từ Nhàn đến ăn. Thoáng nhìn Chu Thần Tây đứng ở cửa, nếu mày muốn vào, không biết là y không muốn mất thể diện, hay là chê bai tiệm này vừa nhỏ vừa bẩn. Không hợp với cấp bậc của y, thấy Chu Thần Tây đứng ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Từ Nhàn lại căng lên. Chu Thần Tây thân hình cao lớn, lại đi giày tây, nhìn giống như là người rất có địa vị và thân phận, xuất hiện ở cửa của tiệm ăn sáng vẫn là có phần khiến người ta chú ý. Chu Thần Tây kiên trì đi tới, kéo ghế nhựa ngồi xuống. Thẩm Hoài để mặt Từ Nhàn chiến tranh lạnh với Chu Thần Tây, hắn tội gì nóng mặt đi dáng mông lạnh, lấy bánh bao sắc thuốc thịt dê nhét vào miệng, cũng không có ý mời Chu Thần Tây hưởng thụ thức ăn ngon từ thành mà hắn yêu thích. Cậu Thẩm cũng có thể có đầu cơ cổ phiếu. Chu Thần Tây bất ngờ lên tiếng với Thẩm Hoài, thực nghiệp tư hoa hôm nay sau khi bắt đầu phiên giao dịch sẽ tăng lên, khả năng còn không chỉ tăng một lên. Nếu như cậu muốn kiếm chút ít tiền, có thể đầu tư chút tiền vào đó. Cậu cùng Từ Nhàn là bạn bè, dọc đường đi lại quan tâm cô ấy như vậy, tôi sẽ không hại cậu. Tuy nhiên, tin tức này đến chỗ cậu, cũng đừng truyền lại ra ngoài. Hiện tại thị trường chứng khoán trong nước còn chưa nói tới hợp quy tắc, thao túng giá cổ phiếu, đủ loại tin tức hoành hành. Hội giám sát chứng khoán tuy rằng nhiều lần tuyên bố phải nghiêm khắc nhắc nhở, coi trọng chỉnh đốn lại trật tự giao dịch. Nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là đánh côn trùng nhỏ, chưa thấy gậy rơi xuống trên đầu nhân vật lớn giống Lưu Kiến Quốc, Hồ Lâm. Điều này cũng có nghĩa là, nhân vật như Hồ Lâm, cho dù tung ra tin tức thao túng giá cổ phiếu, cũng không sợ hội giám sát chứng khoán tra tới trên đầu bọn họ, nhân vật như Chu Thần Tây không có lá gan này, càng không có trách nhiệm này. Thẩm Hoài ngừng đũa trong tay, nhìn Chu Thần Tây 2 giây, nở nụ cười nhạt, nói, Tổng Giám đốc Chu sợ chúng tôi đem tin tức để lộ ra ngoài, tôi còn tưởng rằng ông tới đây là xin lỗi Từ Nhàn chứ. Sắc mặt Từ Nhàn càng khó chịu, quay mặt qua chỗ khác. Không liếc mắt nhìn Chu Thần Tây lấy một cái. Chu Thần Tây ở biển tình quay cuồng nửa đời người, đương nhiên biết một ít đạo lý. Quan hệ của y và Từ Nhàn vốn là không thể lộ ra ngoài, cho nên y kiểm soát tính tình của Từ Nhàn, mà không phải là để tính tình của Từ Nhàn kiểm soát được y, chẳng ngại cho dù hiện tại coi như cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ, cũng còn tốt hơn sau này để người phụ nữ này gây chuyện làm mất cả chì lẫn chài, gà chó không yên. Cho nên sáng sớm y nhận được điện thoại của Từ Nhàn, không để ý tới sự làm nũng của cô, lập tức từ chối, rồi sau đó lại lái xe tới đây. Nói cho cùng chính là muốn kiểm soát tâm tình của cô. So với vỗ về Từ Nhàn, việc khiến cho Chu Thần Tây đau đầu chính là tin tức thực nghiệp tư hoa có bao nhiêu nhà chứng khoán đầu cơ phối hợp kéo tăng lên, không thể từ chỗ y để lộ ra ngoài. Đây là dặn dò đặc biệt đấy. Chu Thần Tây không rõ lắm, cho dù tin tức để lộ ra ngoài, chẳng lẽ còn thực sự sợ hội giám sát chứng khoán điều tra đến hay sao? Tuy nhiên Chu Thần Tây biết đứng sau tin tức này là nhân vật nào, cho dù là vì để lại ấn tượng tốt trước mặt người ta, y cũng không thể để tin tức từ chỗ y bị tiết lộ ra ngoài. Tính tình Từ Nhàn như vậy làm cho Chu Thần Tây rất đau đầu. Bình tĩnh nói với Từ Nhàn, anh không có ý không tôn trọng bạn bè của em, chỉ là chuyện này là Tổng Giám đốc Vi dặn dò riêng. Tổng Giám đốc Vi, Vi Ứng Thành của chứng khoán Đông Giang. Trong lúc Mai Thép sáp nhập tổ chức lại từ thành Lọc Dầu, Thẩm Hoài và Vi Ứng Thành đã gặp 2 lần, đối với ông ta có chút ấn tượng. Vi Ứng Thành trước đây từng giữ chức phó khu trưởng khu Đông Giang thành phố Từ Thành, kiêm chức vụ tổng giám đốc của chứng khoán Đông Giang, sau vì công tác phân công quản lý có chút vấn đề đã bị xử phạt, ngồi không hơn 2 năm, chỉ đến khi chứng khoán Đông Giang thay đổi chế độ. Vi Ứng Thành liền trực tiếp từ chức, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch chứng khoán Đông Giang. Chứng khoán Đông Giang ngoại trừ công ty đầu tư cổ phần nhà nước thành phố Từ Thành ra, tập đoàn dân doanh lớn nhất Từ Thành, điện khí Phổ Thành của Triệu Mạc Thạch cũng là một trong những cổ đông chủ yếu. Vi Ứng Thành nhàn hạ 2-3 năm còn có thể quản lý chứng khoán Đông Giang, rõ ràng căn cơ sau lưng của ông ta sâu. Tuy nhiên, căn cơ của Vi Ứng Thành dù có sâu đến mấy cũng sâu không vượt quá đám người đới nghị, Hồ Lâm đứng sau thực nghiệp tư hoa. Nếu cả sự việc đều là Hồ Lâm, đới nghị liên lạc nhiều cơ cấu chứng khoán thao túng giá cổ phiếu thực nghiệp tư hoa, vậy Vi Ứng Thành quả thật sẽ sợ tin tức từ bọn họ bên này để lộ ra ngoài khiến cho đám người đới, Hồ không vui. Có lẽ Từ Nhàn cũng sợ Vi Ứng Thành, thấy Chu Thần Tây nhắc đến Vi Ứng Thành, tuy rằng vẫn còn giận dỗi Chu Thần Tây, nhưng sắc mặt cũng thay đổi, không căng thẳng như trước nữa, liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, thành di một cái, cũng không nói giúp Chu Thần Tây muốn Thẩm Hoài phải hứa hẹn tin tức sẽ không để lộ ra ngoài. Tổng Giám đốc Chu yên tâm, tôi lớn như vậy, cũng vẫn chưa từng thấy hình dạng cổ phiếu thế nào. Người bên cạnh tôi cũng không có ai đầu cơ cổ phiếu, cho dù tôi muốn tiết lộ tin tức, cũng không có ai nói. Thẩm Hoài cười nói với Chu Thần Tây. Nghe Thẩm Hoài chính miệng hứa hẹn, ánh mắt Chu Thần Tây thâm trầm nhìn hắn trong chốc lát, không có nói thêm lời gì quá đáng, quay sang nói với Từ Nhàn, em cũng không phải gây loạn nữa, ăn xong rồi về công ty sớm một chút. Hội nghị buổi sáng Tổng Giám Đốc Vi sẽ đích thân chủ trì. Vừa rồi ông ta ở trong điện thoại còn hỏi về em đấy. Dứt lời liền đi ra ngoài, từ đầu tới cuối cũng không có ý xin lỗi hoặc khuyên giải an ủi Từ Nhàn vì lời nói và việc làm vừa rồi ở phía ngoài bãi đổ xe. Thẩm Hoài nhìn Chu Thần Tây bỏ đi cũng không quay đầu, cười nói với Thành Di, chỉ nói mấy câu đã biểu đạt toàn bộ ý ra ngoài rồi, không có một lời nào vô nghĩa, còn có thể khiến người khác cảm nhận được sức nặng của ông ta. Đây là khí thế, sau này anh phải học nhiều một chút ở Chu Tổng một chút. Từ Nhàn thấy Thẩm Hoài không thèm để ý, dường như trong lòng còn có bực dọc, nói với hắn, Chu Thần Tây này tính tình thực sự làm cho người khác khó chịu, hai người bỏ qua cho, tôi xin lỗi hai người. Tuy nhiên, vừa rồi anh ấy cũng không có ý xấu, công ty thực nghiệp Tư Hoa này, bối cảnh rất phức tạp. Không cần nói những cái khác, riêng Tổng Giám Đốc Vi của công ty chúng tôi cũng không thể chọc nổi, rốt cuộc là tin tức nội bộ gì làm cho thực nghiệp Tư Hoa ở thị trường yếu như vậy có thể liên tục kéo vài cái trúng liền. Thẩm Hoài hỏi Từ Nhàn, cô vừa rồi ngồi ở trong xe, hẳn là nghe được nhiều hơn. Trong điện thoại nói cũng rất mơ hồ. Hình như là nói thực nghiệp Tư Hoa muốn tài trợ bổ sung vào mấy doanh nghiệp nhà nước đại hình. Nguồn tin tức không có vấn đề, mấy công ty chứng khoán phối hợp kéo giá cổ phiếu, cuối cùng nhất là vì đề cao tăng giá cả, làm cho mấy doanh nghiệp nhà nước tham dự tài trợ nhiều móc ra chút tiền. Từ Nhàn nói, ngày hôm qua Thẩm Hoài ở trước mặt cô thừa nhận là nhân viên thư ký trong Ủy ban Nhân dân huyện, mà Thành Di lại công tác ở tỉnh Nhân Hành, tin rằng bọn họ có thể biết về kiến thức phổ thông chứng khoán. Từ Nhàn cũng không giải thích kỹ lưỡng hơn, cũng không giấu giếm bọn họ sự việc cô biết. Thẩm Hoài vỗ trán, không ngờ nhà họ Hồ khống chế doanh nghiệp trung ương nhà nước tập đoàn tài chính quốc tế Kim Thạch, nhanh như vậy đã quyết định bắt tiếng Đông Hoa trên quy mô lớn rồi. Tuy nhiên hắn cũng biết, Từ Nhàn đem sự việc nói với hắn rõ như vậy, cũng hẳn là sợ hắn không biết tốt xấu để lộ tin tức ra ngoài. Nghĩ bụng người phụ nữ này mặc dù không quen thuộc lắm đối với tầng thấp nhất xã hội, nhưng nếu so với bề ngoài xem ra khá có tâm cơ. Chương 753, trên xe buýt. Hai cô gái trẻ Thành Di và Từ Nhàn vì giữ dáng nên ăn ít, hơn một cân bánh bao sắc thuốc trâu thịt, Thẩm Hoài ăn hết hơn một nửa, ngoài ra đã gọi một chén súp chua cay, ăn sạch sẽ rồi lau miệng, khiến cho Thành Di nghẹn họng nhìn trân trân, anh ăn nhiều như vậy, sau này ai nuôi nổi anh? Thẩm Hoài đương nhiên không thể nào nói với Thành Di về hồi ức khi hắn ở học từ thành, nghèo đến mức nửa tháng mới dám ra đường ăn súp chua cay, ăn bánh bao thịt dê sắc thuốc, khi đó thì cảm thấy ngày như thế thật sự rất xa xỉ, sau đó đi làm mỗi khi có cơ hội đi công tác đến từ thành. Cũng sẽ như vậy ăn một lần nhiều như vậy. Nhưng mấy năm gần đây, tuy rằng cơ hội đi từ thành cũng nhiều, nhưng rất ít có cơ hội sáng sớm đến quán ăn súp chua cay, ăn bánh bao sắc thuốc thịt dê. Hôm nay được dịp ăn uống thoải mái, cái bụng tròn vo, không ngờ dọa cả Thành Di. Thẩm Hoài xoa bụng, nói, đàn ông không nhắc tới sự dũng mãnh trước kia, hiện tại ăn từng này cũng tính là ít đó. Anh ấy nói mình công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện, đổi bộ quần áo trên người lập tức khiến anh ấy chẳng khác nào cu ly khuân vác ở bến tàu. Thành Di lườm Thẩm Hoài một cái, chế nhạo hắn với Từ Nhàn. Từ Nhàn ngược lại nhìn Thẩm Hoài đầy ẩn ý, thường nghe nói đàn ông thân thể rắn chắc như này, nhìn bề ngoài rất gầy gò, cơm ăn lại rất nhiều, bản lĩnh kia cũng là rất mạnh, cũng không biết có phải là thật hay không. Thẩm Hoài tin Từ Nhàn cũng sẽ không kéo vali cùng bọn họ ngồi xe buýt trở về thành phố, hắn cũng không có ý cùng Từ Nhàn ngồi xe taxi cùng đi, lập tức chia tay ngay tại tiệm ăn sáng, hắn cùng với Thành Di đi đến trạm xe buýt. Tuy rằng gọi điện thoại thì có khi là người, là xe chen chúc tới đón. Nhưng xe tới xe đi, tất cả đều tồn tại dưới ánh mắt của người khác, còn có niềm vui gì đáng nói. Thẩm Hoài ngược lại thà cùng Thành Di cùng nhau ngồi xe buýt đi còn vui vẻ thoải mái hơn. Mới đến trạm xe buýt, Thành Di còn đang đứng nhà ga nhận dạng nhãn hiệu bên kia xem tuyến xe nào có thể tới tỉnh Nhân Hành. Thẩm Hoài từ xa thấy xe số 36 chạy tới, kéo tay Thành Di đi ra xếp sau đoàn người phía trước chuẩn bị lên xe. Em đến từ thành làm việc gần một năm, anh trước kia cũng làm việc ở Từ Thành thời gian dài như vậy, sao mà cảm giác của anh đối với Từ Thành quen thuộc nhiều hơn nếu so với em à? Thành Di nghiêng đầu, tò mò hỏi Thẩm Hoài. Em tìm bạn bè cùng đi dạo phố nhiều đi, đối với Từ Thành sẽ rất nhanh quen thuộc hơn so với anh. Thẩm Hoài cười nói. Thành Di từ trong bắp da lấy tiền xu ra. Lần lượt từng đồng đưa cho Thẩm Hoài cầm, không ngờ mặt sau có một ông lão tóc hơi bạc vội vàng từ phía sau chen chúc đến, đụng phải bả vai Thẩm Hoài một chút, tiền xu không lấy kịp, rơi xuống đất, lăn xuống thân xe. Ông lão trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, giọng điệu rất hung hăng nói, tuổi còn trẻ, không lên xe thì chắn đường cái gì. Chỗ ngồi trên xe buýt không nhiều lắm, ông lão này chen lại đây rõ ràng là muốn chen ngang tranh chỗ ngồi. Thẩm Hoài không ngờ ông ta đụng rơi mất tiền xu của mình, không nói một tiếng xin lỗi ngược lại còn ngang ngược quát tháo. Thẩm Hoài không đáp trả ông lão già mà không kính này. Lấy thêm một đồng tiền xu từ trong tay Thành Di. Ông lão đằng trước cũng đang ra sức chen lấn, hành khách khác nói ông ta không nghe, mà còn tức giận mắng lại người ta. Với người như thế, những người khác cũng chỉ có thể nhường cho ông ta. Thấy ông lão sắp sửa lên xe, Thẩm Hoài liền lớn tiếng gọi về phía trước, người lên xe phía trước, 100 đồng tiền của ông rơi dưới đất rồi. Thấy ông lão quay đầu lại xem rơi tiền chỗ nào, Thẩm Hoài nói với ông ta, không phải ông rơi đâu, là người lên xe phía trước rơi đấy. Con mắt nào của cậu thấy không phải tôi rơi tiền? Cậu làm như ông lão như tôi cũng không có 100 đồng tiền à? Ông lão trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Đẩy một cô gái tuổi còn trẻ ở đằng sau ra, từ cửa xe chen xuống dưới. Khi Thẩm Hoài và Thành Di đều đã lên xe rồi, ông lão còn không người dưới đất tìm 100 đồng tiền kia, cũng không có ý muốn lên xe, hình như chờ xe chạy qua xem có khả năng tiền bị rơi xuống gầm xe hay không. Anh xấu quá, ông lão như vậy anh cũng nỡ lừa. Thành Di và Thẩm Hoài đi về phía sau xe, nhìn ngoài cửa sổ xe ông lão kia còn tìm tiền dưới đất, cười mắng Thẩm Hoài. Gặp được người như thế, ngoại trừ lừa bịp thì là đấu trí đấu dũng, vốn không có biện pháp hay khác nữa. Thẩm Hoài cười nói, hơn nữa, ông ta còn thật sự tìm. Cũng chỉ có thể tìm được một đồng tiền anh làm mất kia, không tính là lừa ông ta. Bên cạnh xe còn có hai ghế trống, Thẩm Hoài và Thành Di vừa định ngồi xuống, có một bà lão khá lớn tuổi từ phía sau đi tới, Thẩm Hoài liền đứng lên, nhường chỗ ngồi, đứng bên cạnh Thành Di. Thành Di không nói gì, dịch vào bên trong, nhường một góc ghế, để Thẩm Hoài và cô chen chúc cùng nhau. Ghế ngồi ở trên xe buýt không rộng, Thẩm Hoài ngồi xuống muốn không té ngã, hai cái mông, đùi cho dù gần sát nhau cũng không thoải mái. Thẩm Hoài bảo Thành Di đứng lên. Thành Di không rõ cho lắm nhưng cũng đứng lên, thấy Thẩm Hoài dán lưng ngồi hẳn vào trong ghế ngồi. Dang rộng đùi ra, nhường một không gian, với tay đè chặt eo của cô, muốn cô ngồi giữa hai chân của hắn. Cách ngồi này nếu so với vừa rồi Thẩm Hoài đặt cái mông sát lấy thì mờ ám hơn rất nhiều. Thành Di có chút do dự, nhìn Thẩm Hoài một cái. Cuối người nói bên tai của Thẩm Hoài, em nói với anh không được được đằng chân lên đằng đầu đâu. Nghe Thành Di nói như vậy, Thẩm Hoài trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Thành Di luống cuống không kịp chuẩn bị, đặt mông ngồi trên đùi của Thẩm Hoài. Cô không biết xấu hổ trực tiếp ngồi trên đùi của Thẩm Hoài, đành phải một mặt đưa tay véo mu bàn tay Thẩm Hoài. Một mặt dịch mông lên phía trước, không ngờ ngồi xuống không gian rộng mà Thẩm Hoài dang rộng hai chân ra kia. Hơn nữa còn để cho Thẩm Hoài ôm vào trong ngực. Thẩm Hoài ôm Thành Di, cầm đặt trên bờ vai của cô, dán lên mái tóc dài mềm mại, nhẹ giọng hỏi, ngồi như vậy, so với vừa rồi thoải mái chứ? Thành Di chỉ biết cấu tay Thẩm Hoài. Nói phải dạy dỗ, tên xấu xa, ngã ngớn đối với mình này, còn không bằng đề phòng hắn có hành động gì quá trớn đối với cô trên xe buýt. Chỉ có điều trái tim đập gấp gáp làm cho cô khó tự ức chế, không kìm nổi muốn cùng áp má vào hắn. Ông người ngọc mềm dịu thơm mát trong lòng. Tóc tai thơm ngát, Thẩm Hoài cũng khó kiềm chế được tình cảm, ông Thành Di không động tay động chân gì, nhưng dưới bụng nóng hôi hổi, ham muốn nổi lên. Thành Di thích chưng diện, cuối mùa thu quần vải dệt dài cũng mỏng, hiển nhiên có thể cảm giác cái dần dần nổi lên tại cái mông tròn trịa của mình kia là vật gì. Hai người chân mông kề sát, cô muốn trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể gia tăng lực tay véo Thẩm Hoài một chút. Cũng xấu hổ không dám quay đầu lại nhìn, nghĩ bụng đêm hôm qua ở trên tàu làm cho tên khốn này được đằng chân lên đần đầu, hiện tại ở trên xe hắn lại giở trò lưu manh rồi. Mặt cô đỏ rực, tựa vào ngực của Thẩm Hoài, cảm nhận cảm giác kỳ quái của thân thể tiếp xúc thân mật. Thẩm Hoài thấy hai má Thành Di ửng đỏ xinh đẹp, không nén nổi đưa một ngón tay ra chạm trên da thịt cô, chuyển động chậm rãi, cảm nhận làn da nõn nà bóng loáng và đàn hồi khác thường. Nhìn đôi mắt đẹp ướt át và đỏ nhuộm xinh đẹp môi của cô, nếu không phải ở trên xe buýt, hắn chỉ muốn hung hăng kéo đến trong góc nào đó mà hôn một trận. Tuy nhiên, nếu không ở phải ở trên xe buýt, Thành Di cũng sẽ không cho hắn cơ hội gần gũi và thân thiết như vậy. Thẩm Hoài không khỏi ngầm cảm thấy ngồi xe buýt thật là tốt. Hồ Lâm ở sau lưng liên hệ nhiều công ty chứng khoán, muốn cùng nhau kéo giá cổ phiếu thực nghiệp Tư Hoa, anh sao mà thờ ơ đối với việc này thế? Thành Di hơi nghiêng đầu, hai má kề sát vào má của Thẩm Hoài, nhẹ giọng hỏi, không muốn làm cho thể xác và tinh thần của mình hoàn toàn đều tan, muốn duy trì một chút tỉnh táo, chỉ có thể nói chủ đề này mới có thể dời sự chú ý đi. Sự việc gì cũng không cần phải giấu giếm Thành Di, chỉ có điều Thành Di có đôi khi không mấy hăng hái, rất nhiều chuyện nghe xong rồi cũng không nắm bắt được toàn bộ sự việc. Thành Di biết Thẩm Hoài không qua lại với Hồ Lâm. Đặc biệt là Hồ Lâm hơn nửa năm nay nhiều hành động nhắm vào mai thép như vậy, nếu Thẩm Hoài biết Hồ Lâm cố ý âm thầm khống chế giá cổ phiếu Tư Hoa thực nghiệp, cho dù công khai vạch mặt hay âm thầm ngán chân cũng không phù hợp với tính tình của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đem sự việc hôm đó Quách Thành Trạch đến Đông Hoa nhậm chức tranh đấu gay gắt với Trần Bảo Tề nói cho Thành Di nghe, nói, Trần Bảo Tề muốn giành trước Quách Thành Trạch thúc đẩy kinh tế ven vịnh Hoài Hải đẩy mạnh về phía Bắc, đẩy mạnh khai thác phát triển cảng Tân Tân. Cần số lượng tiền vốn lớn rót vào. Mà muốn bảo đảm ích lợi khai thác cảng Tân Tân không rơi vào tay người khác. Họ càng cần quay vòng vốn công nghiệp lớn hơn nữa phát triển sản nghiệp lâm cảng. Cổ phiếu thực nghiệp Tư Hoa tăng lên, kéo theo giá cổ phiếu của mấy xí nghiệp nhà nước mà tập đoàn Kim Thạch khống chế tăng cao. Có lẽ là nhà họ Hồ muốn số lượng lớn tiền vốn tập trung đưa ra cổ phiếu niêm yết thực nghiệp Tư Hoa ra thị trường. Cho nên nói, anh rất mâu thuẫn. Thành Di cười, biết Thẩm Hoài đang mâu thuẫn cái gì. Bất kể ân oán cá nhân như thế nào, Thẩm Hoài cũng hy vọng địa phương có thể phát triển. Hồ Lâm bọn họ ở sau lưng thao túng giá cổ phiếu. Nói trắng ra chính là lợi ích của tập đoàn Thiên Ích có liên quan đến địa phương. Lúc này nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu thực nghiệp Tư Hoa, sau khi kéo cao giá cổ phiếu lại muốn làm cao thêm, có nghĩa tập đoàn Thiên Ích và ích lợi địa phương có thể từ số không có lãi vài tỷ thậm chí hơn mười mấy tỷ. Xí nghiệp được chỉ định tham gia bổ sung, ích lợi sẽ bị hao tổn. Theo tổng giá trị vốn hóa thị trường của thực nghiệp Tư Hoa trước đó không đủ 3 tỷ, xí nghiệp được chỉ định tham gia bổ sung, bỏ ra 1 tỷ tiền vốn, có thể nhận được 25% số cổ phiếu niêm yết của công ty. Nếu trước khi giá cổ phiếu theo kế hoạch tăng cao thực thi, kéo tăng gấp đôi thậm chí cao hơn nữa. Nếu xí nghiệp còn muốn mua được cổ phần tương đương, thì phải bỏ ra nhiều gấp đôi tiền vốn. Mà trước khi cổ phiếu niêm yết của công ty ra thị trường, thì có thể ngồi hưởng ích lợi từ giá cổ phiếu tăng vọt. Nhưng từ một điểm khác mà nói, một lượng lớn tiền vốn mà xí nghiệp tham gia đầu tư bổ sung do thực nghiệp Tư Hoa chỉ định sẽ tập trung vào trong khai thác phát triển cảng Tân Tân, đối với sự phát triển địa phương Đông Hoa lại vô cùng có ích. Anh nên làm cái gì? Thành Di quay đầu trở lại hỏi Thẩm Hoài, cũng tò mò Thẩm Hoài đối với việc này sẽ có phản ứng gì? Thẩm Hoài chép miệng chặt lưỡi. Nói, anh rối rắm. Theo đạo lý mà nói, anh không thể để cho tên Hồ Lâm này vui sướng. Nhưng việc này nếu làm, cũng là hại người không lợi mình, ngược lại có thể làm cho Quách Thành Trạch có lợi. Em nói anh quấy phá vô ích cái lòng hăng hái kia làm gì? Muốn phá hỏng kế hoạch của bọn Hồ Lâm rất dễ dàng, tuy rằng quyền lực giám thị thị trường chứng khoán trong nước từ năm 92 thì chủ yếu tập trung vào Ủy ban chứng khoán. Nhưng Ngân hàng Nhân dân có cơ cấu quyền lực giám thị thị trường tài chính lớn trong nước, cũng không phải đối với động tác tin tức của thị trường chứng khoán không có chút sức uy hiếp nào. Hiện tại trong nước chú ý cân bằng, sau khi vụ án phát sinh, tất cả mọi người chú ý tình cảm, có một vài vụ án sẽ không truy cứu đến cùng, nhưng nếu trước đó có hồ sơ bị lôi ra, Hồ Lâm và nhà họ Hồ còn không biết kiềm chế, vậy cũng đừng trách người khác lấy việc này đánh lại bọn họ. Chỉ có điều thật sự nếu phá hỏng kế hoạch tăng phát của đám người Hồ Lâm, mai thép sẽ không có ưu đãi rõ ràng, mà phát triển Đông Hoa sẽ bị mất một khoản tiền vốn rót vào. Đồng thời ở trong chuyện đã kích Hồ Lâm, Trần Bảo Tề bọn họ này, khiến cho Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh ở Đông Hoa lấy được ích lớn nhất. Đây cũng không phải điều Thẩm Hoài hy vọng thấy được. Hắn đối với việc này cũng là thật sự rối rắm, ở trước mặt Thành Di, không che giấu những thứ này. Chương 744. Cơm thừa đến tòa lầu ký túc xá, Thành Di đặt ba lô xuống, định khóa cửa đến tòa cao ốc đi làm bình thường, thấy bộ dạng Thẩm Hoài vẫn ngồi trên sofa như không có ý định đi, tò mò hỏi, anh không vội về Hà Phổ à? Nếu biết bọn Hồ Lâm ở sau lưng thực nghiệp Tư Hoa động tay động chân, cho dù ngán chân hay không, anh cũng phải ở lại một ngày xem tình thế mới được. Thẩm Hoài vặn eo bẻ cổ, nói. Hồ Lâm trước khi tiến hành kế hoạch phát triển đã âm thầm liên kết công ty chứng khoán kéo giá cổ phiếu thực nghiệp Tư Hoa lên, hẳn là không chỉ liên lạc một công ty chứng khoán Đông Giang. Thẩm Hoài muốn biết tình hình cụ thể hơn nữa thì cần phải từ bắt đầu phiên giao dịch sáng sớm nay khác thường để phán đoán manh mối. Hiện tại Thẩm Hoài cũng không nhất định phải chọc vào chuyện này, nhưng cho dù là ông lòng xem náo nhiệt, hắn cũng có thể ở lại Từ Thành thêm một hai ngày. Vậy anh sẽ không ở chỗ em đấy chứ? Thành Di hỏi. Không ở chỗ em thì anh đi đâu được? Thẩm Hoài hỏi. Thành Di lườm Thẩm Hoài một cái, muốn đuổi hắn đi, anh có đầy chỗ để đi, đâu cần phải ở chỗ em. Anh nhất định ở đây đấy, em không bắt anh đi được đâu. Thẩm Hoài liền chơi xấu, ngồi trên sofa. Khóe miệng vểnh lên nói, em tới kéo anh đi ra ngoài, anh quá vô lại. Thành Di đứng dựa vào cửa, thấy Thẩm Hoài chọc ghẹo cô, cũng không có cách nào, cười giận mắng hắn một câu, đặt chìa khóa lên trên bàn, anh muốn đi đâu thì nhớ khóa cửa lại. Buổi sáng anh dùng máy tính của em tra chút tư liệu một chút, chắc có lẽ sẽ không ra ngoài. Thẩm Hoài nói, em buổi trưa nhớ về nấu ăn, ai lo anh có đói bụng không, tên xấu xa như anh có đói chết cũng đáng đời. Thành Di nói, vậy em đưa chìa khóa cho anh bỏ vào trong túi quần, đỡ phải một hồi nữa anh đi ra mà quên lấy chìa khóa. Thẩm Hoài chỉ cái chìa khóa Thành Di đặt trên bàn. Muốn cô đưa qua? Tự mình lấy đi, em không dễ bị lừa như vậy đâu. Thành Di đứng ở bên cửa không động đậy. Em sao mà đề phòng anh giống như đề phòng cướp vậy? Thẩm Hoài hỏi. Ai bảo anh viết rõ hai chữ kẻ trộm trên mặt cơ? Thành Di mỉm cười duyên dáng nói. Ở trên xe buýt cũng không làm chuyện gì, hai người chỉ ngồi thân mật suốt cả đoạn đường. Nhưng Thành Di giống như dẫm trong đám mây, cả người đều chóng mặt, đến trước tòa nhà ký túc xá mới tỉnh táo một chút. Thành Di chỉ sợ Thẩm Hoài trong phòng lại cuốn quýt cô thân thiết, không lòng dạ nào thoát ra được, cho nên, sau khi đến tòa nhà ký túc xá, Thành Di liền cố ý đứng xa, không để cho Thẩm Hoài có cơ hội thân thiết với cô. Thẩm Hoài cũng không có cách nào đến gần cô được. Buổi sáng Thành Di làm việc không tập trung, buổi trưa cầm hộp cơm đến căng tin gọi xong đồ ăn. Đang định đem tới ký túc xá chia ra ăn với Thẩm Hoài, Đàm Tinh Tinh và hai cô gái nữa, gọi cô từ phía sau, Thành Di, cô gọi xong đồ ăn phải về ký túc xá à? Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Nhân dân chính là theo dõi và quản lý đối với cơ quan tài chính, thị trường tiền tệ trong nước, có thể nói là ngân hàng của ngân hàng, không có nghiệp vụ cho vay đối ngoại hoặc nghiệp vụ phức tạp khác. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa của nhân viên làm việc rất dài, mọi người hoặc là nói chuyện phiếm trong phòng làm việc. Hoặc là 3-5 người hẹn đến trung tâm mua sắm xung quanh đi dạo một vòng, hoặc là gọi xong đồ ăn tránh về tòa lầu ký túc xá. Nhìn thấy Đàm Tinh Tinh trong tay cũng cầm hộp cơm đã gọi xong, sợ cô ta đi theo tới lầu ký túc xá, Thành Di đặt hộp cơm trên bàn bên cạnh, nói, à không, ăn xong, còn có một đống việc phải làm, đi tới đi lui sợ phiền phức, các cô đi ký túc xá à. Chúng tôi ăn cơm xong muốn đi dạo phố. Trang phục mùa đông đã bày bán rất nhiều ngày rồi, đang định hẹn cô cùng đi. Đàm Tinh Tinh nói. Vậy hôm nào lại theo các cô cùng đi dạo phố nhé. Thành Di mở hộp cơm ra, cầm muôi kim loại, bắt đầu ăn một cách chậm chạp. Thành Di không muốn để Đàm Tinh Tinh biết Thẩm Hoài ở trong ký túc xá của cô. Nếu để cho người khác biết Thẩm Hoài ở đó, rất dễ làm cho người ta liên tưởng đêm qua Thẩm Hoài qua đêm trong ký túc xá của cô. Cho dù biết mẹ của cô và dì nhỏ Tống Văn Tuệ rất nhanh sẽ định ra ngày đính hôn của hai người, nhưng cũng vì thế, trong lòng Thành Di cũng không tránh khỏi có chút đấu tranh và do dự. Mấy người Đàm Tinh Tinh vì muốn đi dạo phố nên nhanh chóng ăn xong cơm trước rồi đi. Thành Di xác nhận bọn họ ra khỏi tòa nhà xong, mới gói đồ ăn đã ăn thừa hơn một nửa, trở về khu ký túc xá. Cũng không hiểu được Thẩm Hoài buổi sáng ở trong ký túc xá của cô hút bao nhiêu điếu thuốc, Thành Di đi vào nhà. Thiếu chút nữa bị ngạt thở, vội vàng chạy đi mở cửa sổ ra, hỏi Thẩm Hoài, sao mà hút thuốc cũng không mở cửa sổ phòng, anh không thấy ngột ngạt à? Buổi sáng lúc em đi khỏi, dáng vẻ đóng cửa thật cẩn thận, anh còn tưởng rằng em sợ người khác biết rằng em nhà vàng giấu người đẹp, anh mà là người đẹp à, em thấy anh cả người hút thuốc cũng cháy xém rồi. Thành Di hơi sợ đồng nghiệp biết Thẩm Hoài trốn trong ký túc xá của cô. Nhưng tâm tư này bị Thẩm Hoài nói ra, lại không biết là có cảm giác gì. Vốn là không nảy sinh quan hệ gì, nếu làm người khác hiểu lầm Thẩm Hoài qua đêm ở trong này, cũng chắc chắn rất xấu hổ. Mà cô càng phải đề phòng, bóng hồn có ý bất lương đối với mình này. Thẩm Hoài buổi sáng ăn hơn nửa cân bao sắc thuốc trâu thịt, đến lúc này cũng đói bụng, lấy hộp cơm, mở ra thấy đồ ăn bên trong có dấu vết nếm qua, hỏi Thành Di, em đã ăn rồi à? Để Thẩm Hoài ăn đồ ăn thừa của mình, Thành Di cũng hơi ngượng ngùng, nói, gọi xong đồ ăn, vừa vặn gặp Đàm Tinh Tinh ở căng tin, sợ họ theo tới ký túc xá nên em ăn trước trong căng tin trong chốc lát. Anh muốn bỏ, em đi gọi một phần nữa cho anh. Đàn ông theo đuổi phụ nữ, lòng chỉ mong đợi ăn được nước bọt của đối phương, anh nào dám bỏ đi. Thẩm Hoài cười nói, em đã ăn rồi, anh đây sẽ không để thừa nữa. Anh là đồ vô lại. Thành Di lườm mắng, lúc mặt có chút hơi đỏ, không ở lại thêm nghe hắn ăn nói những lời khùng điên nữa, chạy vào phòng dọn dẹp. Lúc này có người gõ cửa ở ngoài cửa. Thành Di không biết ai lúc này tới tìm cô, từ buồng trong đi ra hỏi, ai vậy? Kiểm tra an ninh, mở cửa nhanh, có người tố cáo nhà các người có người quan hệ nam nữ bất chính trong này. Người bên ngoài đập cửa, rầm rầm rầm. Thanh thế hùng hổ khiến Thành Di nghe vậy càng không hiểu. Cho dù cô cùng Thẩm Hoài ở trong phòng có làm gì đó, thì làm gì đến lượt cục công an đến điều tra. Mở cửa, đã thấy gương mặt Tống Hồng Quân cười xấu xa nhìn xung quanh phòng, nói với bọn họ, hai người các ngươi mặc quần áo thật là rất nhanh. Thẩm Hoài ném đồ tới, hỏi, không phải nói tới rồi thì gọi điện thoại cho tôi à, sao mà trực tiếp xông vào vậy? Trước đó gọi điện thoại, làm sao bắt gian hai người tại giường nữa chứ hả? Tống Hồng Quân cười xấu xa nói. Thành Di tức giận trừng mắt nhìn Tống Hồng Quân, cũng không có cách nào. Nhìn thấy đồng nghiệp Cố Kiến Bình đứng ở bên cạnh Tống Hồng Quân, đoán rằng là cô dẫn đường Tống Hồng Quân lên đây, hỏi, cô dẫn tên lưu manh này lên đây à? Cố Kiến Bình là cô gái xinh đẹp có dáng người nhỏ, không ngờ Thành Di nói thẳng trước mặt người đàn ông có thân hình cao lớn có tài xế chạy Mercedes-Benz đưa vào sân là lưu manh. Ngây thơ che miệng cười khẽ, hóa ra anh ta thật là bạn của cô à. Nhưng khoa trương hơn thò đầu vào quan sát Thẩm Hoài. Tuy rằng Thành Di vừa mới đến tỉnh Nhân Hành, Ngân hàng Nhân dân tỉnh, làm việc chưa được một năm, nhưng điểm xuất phát cao, trước mắt đã là trưởng phòng cấp trung bộ tư pháp. Những nhân viên bình thường như Cố Kiến Bình này, tuy rằng ở cùng tầng lầu ký túc xá với Thành Di, nhưng chỉ biết cô là nhân tài nhân viên cao cấp đi nước ngoài du học được tỉnh tiến cử, cũng không biết gia thế của cô. Nữ nhân viên trong ngân hàng, ngoại trừ công tác ổn định, thu nhập cao ra, hầu hết người gia thế cũng không tệ, cho nên đối tượng nói chuyện hôn nhân cưới gả, cũng phần lớn đặt tiêu chuẩn khá cao, giữa hai bên cũng nghe ngóng, so sánh nhiều. Nữ nhân viên xinh đẹp làm trong ngân hàng không ít, nhưng xinh đẹp giống như Thành Di cũng không nhiều. Tốt nghiệp trường danh tiếng nước ngoài. Lại rất xinh đẹp, mới tới Ngân hàng Nhân dân tỉnh đã giữ chức cán bộ cấp trung. Hào quang trên đầu Thành Di cao hơn rất nhiều so với hầu hết các cô gái trẻ có gia thế không tệ trong ngân hàng, cũng lại càng dễ gây sự chú ý, có không ít chàng trai phong lưu phóng khoáng thường đến theo đuổi, nhưng đều bị Thành Di lấy cớ có đối tượng bên ngoài từ chối. Các nhân viên nữ khác đều chưa từng gặp đối tượng của Thành Di, cũng nghĩ là Thành Di chỉ lấy cái này làm lấy cớ từ chối những người đàn ông cô không vừa ý đó, không ngờ hôm nay thực sự đã thấy cô giấu trong phòng chàng trai, mũ áo không chỉnh tề. Thẩm Hoài ở trong phòng đóng cửa, mở điều hòa lên mặc áo len sợ nóng, liền mặc một cái áo sơ mi, đi giày da không thoải mái, chỗ Thành Di lại không có dép lê để hắn, liền đi chân trần ngồi ở trên ghế ăn cơm, rất tùy ý, quả thật có chút, mũ áo không chỉnh tề. Thẩm Hoài ở trong túc xá của Thành Di, rất tùy ý, áo mũ không chỉnh tề hơn, ở trong mắt người khác càng có thể nói rõ quan hệ của hai người không bình thường. Cố Kiến Bình cũng là cô gái sáng sủa hoạt bát. Đứng tới cửa liền đưa tay tự giới thiệu mình với Thẩm Hoài, xin chào, tôi là Cố Kiến Bình, là cấp dưới của giám đốc Thành. Về sau còn cần mở mang nhiều hơn, xin chào, tôi là Thẩm Hoài, là người nhà của giám đốc Thành, về sau mới phải còn cần cô mở mang nhiều nữa. Thẩm Hoài bước tới bắt bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô gái. Thành Di cười duyên đánh vào tay Thẩm Hoài một cái, không cho hắn nói hưu nói vượng. Nhìn cô gái gương mặt xinh đẹp hất bím tóc đuôi ngựa nhanh chóng rời khỏi, trong tay dường như còn nắm một tấm danh thiếp, không biết có phải là Tống Hồng Quân hay không. Thẩm Hoài nói với Thành Di, em nói cho cô gái này biết, để cô ấy đề phòng Hồng Quân. Tống Hồng Quân trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Nói, cậu dám phá hỏng chuyện của tôi, chờ lát nữa kể chuyện tôi sẽ xấu ngày trước của cậu cho Thành Di nghe. Anh Hồng Quân nếu muốn tìm một người vợ xây dựng cơ nghiệp, cô gái tốt mà bên trong chúng tôi thật sự không ít, tôi giúp anh giới thiệu. Tuy nhiên, chuyện xưa của Thẩm Hoài tôi cũng thích nghe, anh Hồng Quân đợi lát nữa nói cho tôi nghe nhé. Thành Di nói giỡn, để Tống Hồng Quân vào nhà, lại hỏi, sao mà lúc này đến từ Thành, không phải hôm qua còn nói ở Hồng Kông đấy sao? Còn không phải Thẩm Hoài sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi đấy ư? Tống Hồng Quân nói, tôi gọi điện thoại nói cho anh sự việc của Hồ Lâm. Cũng không bảo anh chạy tới. Thẩm Hoài nói, có cảnh tượng náo nhiệt của Hồ Lâm, tôi sao mà còn ngồi yên được? Tống Hồng Quân cười nói, nhìn hộp cơm trước mặt Thẩm Hoài, xoa bụng nói, vì kịp chuyến bay mà tôi chưa kịp ăn sáng. Đồ ăn trên máy bay giống như thức ăn cho heo, làm hại bụng tôi hiện tại cũng đói quá rồi. Thấy Tống Hồng Quân sắp tranh lấy đồ ăn thừa trước mặt Thẩm Hoài, Thành Di vội lên tiếng ngăn cản, nói, không được. Anh Hồng Quân chưa ăn cơm, tôi gọi suất khác cho anh. Tống Hồng Quân sẽ không để ý cùng ăn một suất cơm với Thẩm Hoài, muốn bớt ra thành hai phần, thấy Thành Di vội vã lên tiếng ngăn cản. Liền hỏi, thức ăn trong hộp cô ăn rồi à? Thấy Thành Di đỏ mặt gật đầu, lại thấy trong hộp cơm có một cái thìa, lại cười nhạo bọn họ, tôi nói hai người này, hai người không có việc gì làm còn trốn trong phòng bón cơm cho nhau. Thành Di thấy Tống Hồng Quân hiểu lầm như vậy, nhưng lại không thể nào giải thích, đỏ mặt đứng ở một bên không lên tiếng. À, sáng sớm dì gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện đính hôn của hai người, còn lo lắng hai người không tích cực. Tống Hồng Quân cười hỏi, hai người sẽ không phải lén lút nữa, đã đăng ký kết hôn chưa? Chương 745, nhà ăn, một, điều nhân viên và lái xe quay về công ty chi nhánh, Tống Hồng Quân theo Thành Di, Thẩm Hoài đến nhà ăn tại tòa cao ốc tỉnh ăn cơm. Lúc này còn chưa tính là muộn, trong sảnh lớn của nhà ăn còn có không ít công nhân viên đang ăn cơm. Thấy Thành Di của Bộ Tư pháp cùng với hai người đàn ông cười cười nói đi vào nhà ăn ăn cơm, tất cả mọi người tò mò nhìn qua, không biết cô Thành Di đã gần một năm từ chối vô số thanh niên anh Tuấn theo đuổi này. Có quan hệ như thế nào với hai nam thanh niên này? Cố Kiến Bình vừa rồi dẫn đường cho Tống Hồng Quân vào lầu ký túc xá, cũng đến nhà ăn. Hóa ra vừa rồi cô đang lúc đến nhà ăn ăn cơm trưa thì bị Tống Hồng Quân chặn hỏi đường nên mới chậm trễ một lúc, chỉ mới đến trước mấy người Thành Di một chút. Cô gái nhiệt tình chào hỏi Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân. Nhớ đến lời nói đùa Thẩm Hoài vừa rồi nói ở ký túc xá, cười hỏi Thành Di, giám đốc Thành sao không giấu người nhà trong túc xá nữa. Cũng dẫn tới nhà ăn ăn cơm à. Tống Hồng Quân và Thẩm Hoài ngồi bên bàn ăn đợi, Thẩm Hoài còn đem đồ ăn thừa Thành Di giữ lại cho hắn tới nhà ăn ăn luôn. Thành Di lấy khay thức ăn nhanh trong nhà ăn, đến chỗ bán thức ăn, thay Tống Hồng Quân gọi một phần đồ ăn. Đến lúc này, cô cũng sẽ không nhăn nhó đi phủ nhận quan hệ với Thẩm Hoài nữa, cười nói với Cố Kiến Bình ở đứng ở chỗ bán thức ăn, Thẩm Hoài là một người lười biếng, nếu không có bạn bè tới đây, anh ấy ngay cả nhà ăn cũng lười đi một chuyến. Cô nói xem, ai bằng lòng giấu một người làm biếng như vậy trong ký túc xá chứ? Tôi là hết cách đấy. Nói tới đây, Thành Di cũng phải bật cười. Người ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa Thành Di và Cố Kiến Bình, lập tức liền nhạy cảm vểnh tai lên, dò xét hai nam thanh niên ngồi bên bàn ăn, không biết người nào mới là người nhà Thành Di mà Cố Kiến Bình vừa nói. Tống Hồng Quân tuy rằng tính tình không tập trung, nhưng đã quen với công việc, cuộc sống ở Hồng Kông, đi ra bên ngoài vẫn là quen đi giày tây, đầu tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ đen bóng, ngồi xuống cởi cúc áo tây phục, lộ ra dây thắt lưng màu bạc óng ánh. Công nhân viên trong tỉnh Nhân Hành, Ngân hàng Nhân dân tỉnh, cho dù cơ sở hay là cấp trung, hầu hết người khác đều thấy quen mặt, chỉ từ quần áo trên người Tống Hồng Quân có thể nhìn ra thân thế anh ta không tệ. Cùng so sánh, Thẩm Hoài thì mộc mạc hơn nhiều. Ra khỏi phòng ở của Thành Di thì đơn giản mặc một cái áo len đan bảy màu dài tay, dưới nách và phần bụng còn nổi lên không ít len vo tròn. Giày da cũng là sản phẩm tầm thường của thương hiệu trong nước, trên đầu giày đều hơi mòn. Tuy rằng toàn thể nhìn rất sạch sẽ, người cũng có vẻ thông minh sáng sủa, nhưng trong mắt những công nhân viên ở tỉnh mắt cao hơn trán này, Thẩm Hoài rất tầm thường, rất bình thường rồi. Có mấy công nhân viên tính tình cởi mở, đi đến chỗ bán thức ăn bên này, trêu ghẹo Thành Di, người nhà cô hình thức rất khá, sao mà giấu tới hôm nay cũng không giới thiệu với mọi người một chút, sợ có người tranh giành với cô à. Thành Di không biết trong lòng người khác nghĩ như thế nào, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái. Vẻ mặt kiên nghị, đẹp trai hơn nhiều so với Tống Hồng Quân, cười trả lời, anh ấy chỉ hơi dễ nhìn chút thôi. Người ngoài cho rằng Thành Di khiêm tốn, nhưng đợi Thành Di gọi xong đồ ăn, trở về bàn ăn bên này, đưa đồ ăn cho Tống Hồng Quân, sau đó lại ngồi cùng Thẩm Hoài, rất nhiều người đều rất kính, không ngờ chỗ đối tượng của Thành Di, thật sự là cậu thanh niên nhìn mặt mũi rất được, nhưng phương diện khác lại rất tầm thường này. Có mấy người phụ nữ lớn tuổi, trong lòng thở dài, người hiện đại trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện, tìm đối tượng chủ yếu chọn mặt mũi đẹp đẽ. Mặt mũi đẹp đẽ thì có tác dụng gì? Vốn có mấy người còn muốn nhiệt tình qua đây chào hỏi, nhưng thấy trái ngược dự đoán của họ, trong lòng không tiếp nhận được đều ngừng bước, ngồi lại đoán nhau nhau, không vội mà qua đây giúp vui. Chỉ có Cố Kiến Bình gọi xong đồ ăn, đi đến ngồi cùng, nói chuyện với Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân. Ngược lại có mấy người bình thường cũng có ý đối với Thành Di, tự cho là nam thanh niên tài tuấn, nhìn thấy Thành Di không ngờ ngồi cùng một chỗ thân thiết với cậu thanh niên nghèo như vậy, trong lòng chua xót rất không thoải mái, lập tức đã có người không chịu nổi đi chào hỏi, hóa ra giám đốc Thành thực sự có bạn trai. Sao vẫn giấu giếm thế? Không ngại giới thiệu cho mọi người một chút được không? Làm việc ở đây vậy? Làm chức vụ gì? Người vừa tới nói không khéo, tràn đầy lời lẽ khiêu khích. Thẩm Hoài thấy đối phương cũng là đi giày tây, nghĩ chắc hẳn cũng là một trong những người theo đuổi Thành Di ở tỉnh. Phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa, Thẩm Hoài biết rằng hắn ôm mỹ nhân về, không khiến người khác ghét hận là không thể nào. Nếu hắn không muốn vì hắn mà làm bế tắc quan hệ của Thành Di với người bên trong đơn vị, thì có vài trạm gác nhất định phải qua, đứng lên cười nói, hình thức xấu. Công việc bình thường, việc này không thể trách Thành Di. Tôi là Thẩm Hoài, làm việc vặt ở trong cơ quan nhà nước, về sau kính xin chỉ dạy nhiều hơn. Đây là phó trưởng phòng Chu Quân phòng tiền tệ chỗ chúng tôi. Thành Di cũng là người được dạy dỗ tốt, đối với cục diện như vậy, đứng lên giới thiệu cho Thẩm Hoài, cũng biết năng lực của Thẩm Hoài không cần cô phải bảo vệ cái gì. Nghe Thẩm Hoài nói công tác ở một cơ quan nhà nước, đối phương hơi kiềm chế một chút. Hiện giờ, nữ ngân hàng và nam nhà nước rất phù hợp. Nhân viên công tác tại cơ quan nhà nước đương nhiên không có khả năng quần áo đẹp để quý giá giống thương nhân. Hầu hết mọi người quần áo mộc mạc, nhưng không có nghĩa sau lưng đối phương vốn không có nền móng vững chắc. Giống như Tô Khải Văn chồng của Đàm Tinh Tinh, bình thường cũng lái một chiếc xe Santana cũ, nhưng người trong ngân hàng nhân dân tỉnh có mấy người dám xem thường người ta. Chu Quân là cán bộ cấp trung của tỉnh, bản thân gia đình chính là xuất thân cán bộ cơ quan nhà nước. Đối với mấy kiến thức thông thường này vẫn là biết rõ, quan sát Thẩm Hoài, kiềm chế không nói lời gì quá đáng hơn, nhưng luôn cảm thấy thanh niên trước mắt không có chỗ nào đặc biệt này, sao vẫn cảm thấy hắn không xứng với Thành Di. Lại có người không cam lòng tiếp cận lại hỏi, rốt cuộc là cơ quan nhà nước nào vậy? Ủy ban nhân dân tỉnh cũng là chính quyền, ủy ban nhân dân huyện cũng là chính quyền, khác biệt quá lớn rồi. Nói không chừng về sau chúng tôi còn phải dựa vào anh. Thật ra thì là ủy ban nhân dân huyện nhỏ, thực sự không có gì có thể cho các anh dựa vào, sau này tôi còn phải dựa vào các anh đó. Thẩm Hoài cười nói. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, khí thế của Chu Quân lại dâng lên, trong ủy ban nhân dân tỉnh Tàng Long ngạo hổ, bất cứ người nào cũng không biết sau lưng họ có lai lịch gì, không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng nếu là nhân viên công tác bên trong ủy ban nhân dân huyện, cho dù là thư ký của huyện trưởng, bí thư huyện ủy, làm sao có thể lọt vào trong mắt của những cán bộ cấp trung trong Ngân hàng Nhân dân tỉnh này? Ngân hàng Nhân dân tỉnh là cơ quan tài chính cấp sở, so với cấp sở, cục bình thường, thế mạnh hơn một chút. Nhân viên công tác bình thường đương nhiên sẽ không có ý gì với Thành Di. Nhưng tự cho là có hy vọng, có tư cách ôm người đẹp về hầu hết đều là nam thanh niên trẻ tuổi ở trong vị trí trung tầng rồi. Cấp bậc cán bộ cấp trung trong Ngân hàng Nhân dân tỉnh nhất định đã là trưởng phòng hoặc phó phòng thậm chí cấp cục trưởng rồi. Những người như bọn họ. Trong nhà phần nhiều có môn lộ, nếu có thể vơ được cơ hội được điều đến địa phương giữ chức phó huyện trưởng, phó khu trưởng, con đường làm quan phát triển cũng rất dễ dàng. Nghe Thẩm Hoài nói chỉ công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện, lại thấy hắn còn trẻ như vậy, lập tức có mấy người không coi hắn ra gì, trong lòng đều nghĩ, đóa hoa tươi thành di này, làm sao lại cắm trên bãi phân trâu chứ? Trong lòng đám người Chu Quân bất mãn thay cho Thành Di, cũng không cam lòng, càng đảm càng lớn hơn, nghĩ cần phải để cậu thanh niên nghèo kiết xác trước mắt này không chịu nổi rút lui, cũng để cho Thành Di biết. Sống cùng người như thế, là không thâm nhập vào xã hội thượng lưu được, bèn vỗ vai của Thẩm Hoài, nhìn như an ủi cười nói, công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện cũng không có gì, nói không chừng về sau còn có thể có cơ hội lên làm huyện trưởng, bí thư huyện ủy, vậy chính là hoàng tử, vua một phương. Sao mà so được với chúng tôi lăn lộn ở trong Ngân hàng Nhân dân tỉnh có tiền đồ, không dám nhận, không dám nhận, vẫn là người làm việc ở tỉnh các anh tốt hơn. Thẩm Hoài thì muốn đối phó qua loa với bọn người kia, hắn cũng không thể khoe oai phong nhất thời mà làm hỏng quan hệ Thành Di mới tạo dựng được ở tỉnh. Chỉ vào Tống Hồng Quân, muốn giới thiệu cho bọn người Chu Quân, vị tổng giám đốc Tống đây tiền đồ hơn so với tôi rất nhiều, tôi à, nói nghe hay thì là doanh nhân một xã, thị trấn. Nói nghe không được hay, chính là một nhà giàu mới nổi, không tiền đồ, không tiếp cận với các cậu được. Tống Hồng Quân đang tập trung xem chuyện náo nhiệt của Thẩm Hoài, làm gì sẽ đứng lên giải vây thay Thẩm Hoài, cứ ngồi yên một chỗ, hạ chức mình thành doanh nhân xã, thị trấn trước. Cố Kiến Bình cười khẽ hỏi, bây giờ doanh nhân xã, thị trấn ra ngoài đều có lái xe chạy Mercedes-Benz đưa đón ạ. Cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn ngược lại làm cho người khác yêu thích. Tống Hồng Quân trêu ghẹo nói, tôi thuê đấy, để chuyên lừa cô gái trẻ như cô. Nghe anh nói như vậy, thật là có khí chất doanh nhân xã, thị trấn. Cố Kiến Bình nghiêng đầu cười, cảm thấy tuy rằng Tống Hồng Quân lớn tuổi hơn cô một chút, nhưng nói chuyện thật sự thú vị. Cô vừa mới thấy qua khí thế của Tống Hồng Quân, có thể đoán được Thẩm Hoài hẳn là không đơn giản giống như bề ngoài như vậy. Nhưng là con gái, đặc biệt cô gái xinh đẹp, thì thích xem đàn ông vây quanh các cô tranh giành người yêu. Nên cũng ngồi ở một bên xem náo nhiệt, chỉ thì thầm hỏi Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài rốt cuộc là làm gì? Cái tên này tôi nghe hơi quen. Tên tuổi Thẩm Hoài tuy rằng vang dội, nhưng đó là ở cấp cao tỉnh Hoài Hải, người bình thường sao mà lại đi quan tâm cục diện chính trị thay đổi của thành phố cấp 3 khác? Tống Hồng Quân vui đùa với cô gái trẻ, cười nói, hắn hả, chính là một kẻ quê mùa, ít nhất quê mùa hơn so với tôi. Thẩm Hoài thấy bọn người Chu Quân này cuốn lấy không đi. Cũng phiền não. Họ là đồng nghiệp của Thành Di, tốt nhất không nên làm căng quan hệ với họ, tránh về sau Thành Di ở tỉnh khó sống. Mà Tống Hồng Quân lại tỏ ra rất hả hê xem náo nhiệt, Thẩm Hoài liền nghĩ cách đưa danh thiếp phát một vòng giải vây cho mình. Chỉ có điều Thẩm Hoài vừa mới móc hộp danh thiếp ra, có người liền cười nói, bây giờ cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện đi công tác cũng theo sát thời thượng, cũng có danh thiếp nữa à, chúng tôi thì không có thói quen mang danh thiếp bên mình đâu. Thẩm Hoài cười khổ, muốn kiên trì phát danh thiếp đối phó cái cục diện này trước rồi tính sau. Nhưng Thành Di cảm thấy những người này ồn ào khiêu khích Thẩm Hoài quá đáng rồi, bèn khoát tay của Thẩm Hoài, bảo hắn không cần phản ứng với những người mắt cao hơn trán, thích tập trung công kích người khác này. Đám người kia cười cười nhìn Thẩm Hoài cất danh thiếp đi. Nhưng cũng không dám chọc giận người đẹp Thành Di nữa, chỉ có điều trong ánh mắt nhìn Thẩm Hoài càng lộ vẻ khinh bỉ. Vị này chính là Thẩm Hoài rồi. Đang lúc Thẩm Hoài không chịu nổi, thình lình có người từ phía sau đi tới chào hỏi, quay đầu lại thấy là một người trung niên mặc tây phục, mặt vuông bước nhanh về phía bên này. Người còn chưa tới đã rất nhiệt tình đưa tay ra. Đám người kia quay đầu lại thấy Phó Chủ tịch Ngân hàng Lâm đi tới, đều há hốc mồm. Họ không ngờ Phó Chủ tịch Ngân hàng Lâm lại biết bạn trai của Thành Di, hơn nữa Phó Chủ tịch Ngân hàng Lâm bình thường cao ngạo. Không ngờ đối với bạn trai của Thành Di lại nhiệt tình tươi cười như thế. Cũng không phải nói bình thường Phó Chủ tịch Ngân hàng Lâm lạnh lùng thì không có khuôn mặt tươi cười, quan trọng phải xem đó là đối với ai. Nói ví dụ như Chủ tịch Ngân hàng và Phó Chủ tịch Ngân hàng đối mặt với người cùng cấp bậc khác hoặc là người phụ trách ngân hàng thương nghiệp khác, hoặc trước mặt lãnh đạo được trụ sở chính điều tới thị sát, hoặc trước mặt lãnh đạo tỉnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh tới đây khảo sát, Phó Chủ tịch Ngân hàng Lâm vẫn có khuôn mặt tươi cười. Nhưng ngoại trừ những người này, có ai từng thấy khuôn mặt tươi cười của Phó Chủ tịch Ngân hàng Lâm sẽ đầy nhiệt tình như vậy? Quả nhiên là khiến cho những người xung quanh đều rất trong mắt. Chương 746, Nhà ăn, 2, cho dù có biết hay không, nhìn người trung niên khí độ bất phàm đầy nhiệt tình giơ tay qua bắt, Thẩm Hoài xoay người bắt tay với đối phương, cười nói, xin chào, là tôi. Đợi Thành Di giới thiệu cho hắn. vị này là phó giám đốc ngân hàng Lâm của chúng tôi. Thành Di giới thiệu cho Thẩm Hoài. Lâm Thế Kiệt. Lâm Thế Kiệt cho biết tên của mình. Ông ta mặc dù là phó giám đốc sở, cấp bậc còn cao hơn Thẩm Hoài, nhưng không cảm thấy là có tư cách tôn xưng chức vụ với Thẩm Hoài, cười nói, tôi nhiều lần cùng giám đốc ngân hàng Diêu Vinh Hoa nhắc tới cậu. Mới vừa rồi tôi còn cùng chủ nhiệm Lý Cốc nói về cậu. Có thể nói tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu, chỉ tiếc là quản lý Tiểu Thành giấu cậu quá kỹ, hôm nay mới để tôi có cơ hội gặp mặt cậu. Lâm Thế Kiệt lấy xưng quản lý Tiểu Thành để gọi Thành Di, vẫn muốn lôi kéo quan hệ giữa hai bên. Ngoài trừ thương hội thành phố Đông Hoa cùng trong ngân hàng tỉnh giao tiếp ra, một vài nghiệp vụ ngoại hối của Mai Thép còn cần báo cáo chuẩn bị với tỉnh bên này một chút. Tuy nhiên những việc này Thẩm Hoài cũng sẽ không ra mặt hoặc trực tiếp nhúng tay vào, nên cũng thật sự không mấy khi gặp mặt lãnh đạo trong ngân hàng tỉnh bên này. Trước đây, quan hệ của Thành Di đối với họ cũng là che giấu. Thẩm Hoài và mấy lãnh đạo ngân hàng như Lâm Thế Kiệt này cũng quả thật không có cơ hội gặp mặt, kết giao. Hiện tại có cơ hội gặp mặt, Thẩm Hoài đương nhiên cũng nhiệt tình chào hỏi Lâm Thế Kiệt. Trong ngân hàng nhân dân tỉnh tuy rằng không trực tiếp phụ trách nghiệp vụ tiền gửi và cho vay, nhưng đối với khoản cho vay của thị trường tiền tệ toàn tỉnh và các ngân hàng thương nghiệp ở các địa phương đưa lên đều có quyền kiểm soát và khống chế tổng sản lượng, về sau cơ hội giao tiếp với trong ngân hàng tỉnh vẫn là rất nhiều, chứ đừng nói là Thành Di công tác ngay tại trong ngân hàng tỉnh. Thẩm Hoài và Lâm Thế Kiệt chào hỏi mấy câu, đã làm cho đám người Chu Quân vây quanh rớt cả tròng mắt xuống đất. Lại nghe Lâm Thế Kiệt nhắc tới hai người, Diêu Vinh Hoa là giám đốc chi nhánh ngân hàng Nghiệp Tín tỉnh Hoài Hải, Lý Cốc ngoại trừ giữ chức bí thư công ủy xí nghiệp tỉnh thuộc nhà nước ra, còn kiêm chức vụ chủ nhiệm xử lý tài chính và chủ tịch hội đồng quản trị, đều là nhân vật lớn bọn họ đã quen thuộc trong lĩnh vực tài chính tỉnh Hoài Hải. Phó chủ tịch ngân hàng Lâm Thế Kiệt không chỉ biết người bạn trai này của Thành Di, còn nói khi trò chuyện với Diêu Vinh Hoa và Lý Cốc đều liên tiếp nhắc tới bạn trai Thành Di. Vậy bạn trai của Thành Di rốt cuộc là lai lịch gì? Đám người Chu Quân không thể không tiếp tục dò xét cậu thanh niên công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện làm cho họ khinh thường mắt này, thấy hắn quần áo tầm thường, nhưng đứng ở bên bàn ăn và ở bên nhân vật như Lâm Thế Kiệt bắt tay nói chuyện cũng không có một chút ý khiếp sợ, phong độ vững vàng như vậy quả thực không phải là thanh niên trẻ tuổi vừa mới vào xã hội không lâu hoặc không có nền tảng và thực lực gì. Thẩm Hoài hoàn toàn không để ý ánh mắt ngạc nhiên của người khác, nghe Lâm Thế Kiệt nhắc tới vừa mới nói chuyện với Lý Cốc. Hỏi. Chủ nhiệm Lý cũng đang ở tỉnh sao? Lý Cốc còn kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm xử lý tài chính tỉnh, đại biểu liên lạc Ủy ban Nhân dân tỉnh và với các cơ quan tài chính, thường xuyên ra vào tỉnh rất bình thường. Điều Thẩm Hoài không ngờ hắn hôm nay ở tỉnh có thể gặp Lý Cốc. Cũng không phải là ở phía sau sao? Lâm Thế Kiệt chỉ vào Lý Cốc phía sau đi tới, cười nói. Lý Cốc đến tỉnh cùng Lâm Thế Kiệt bàn công tác, buổi trưa định tới nhà ăn nhân viên tỉnh ăn bữa cơm nhạt. Cũng thật sự không ngờ lại gặp Thẩm Hoài ở chỗ này, cười hỏi, Thẩm Hoài và Tống Tổng sao mà cũng ăn ở nơi đây vậy? Vừa rồi còn chưa kịp giới thiệu Tống Hồng Quân với Lâm Thế Kiệt. Thẩm Hoài lúc này giới thiệu Tống Hồng Quân với Lâm Thế Kiệt. Lâm Thế Kiệt bắt tay với Tống Hồng Quân, cười nói, tôi đối với Tổng Giám Đốc Tống cũng là ngưỡng mộ đã lâu, Tổng Giám Đốc Tống cũng rất ít dừng lại ở Từ Thành. Tống Hồng Quân cười bắt tay Lâm Thế Kiệt, lại bắt tay với Lý Cốc. Cũng biết mình mặc dù là thân phận của nhà đầu tư, lại là con cháu nhà họ Tống, nhưng ở trong mắt Lâm Thế Kiệt, Lý Cốc, không có sức nặng như Thẩm Hoài. Không cần nói Lý Cốc rồi, trong ngân hàng tỉnh nói cho cùng vẫn là ngành quyền lực chính quyền, lại không có nghiệp vụ tiền gửi và cho vay đối ngoại. Cho nên quan hệ giữa các nhà đầu tư không sâu sắc. Nhưng nói đến Lâm Thế Kiệt bất kể là phát triển trong hệ thống ngân hàng tỉnh hay là hướng ngang đều đến phát triển ngân hàng thương nghiệp hoặc cơ quan tài chính địa phương. Kết giao với nhân vật như Thẩm Hoài và cha của Thành Di, trợ giúp lẫn nhau hiển nhiên phải lớn hơn nữa. Huống chi Thẩm Hoài mới là chỗ linh hồn thật sự của Mai Thép hệ. Tuy nhiên, sau khi Điền Gia Canh đi, kế kinh hệ ở Hoài Hải sẽ do Từ Bái dẫn đầu, quan hệ công khai của Lý Cốc và Thẩm Hoài cũng không thể thân thiết. Cố Kiến Bình nhỏ bé thấy Phó Chủ tịch Ngân hàng Lâm Thế Kiệt và chủ nhiệm xử lý tài chính ngày thường mắt cao hơn trán đều nhiệt tình với Thẩm Hoài. Liền có chút tò mò. Ngẩng lên hỏi, hóa ra phó giám đốc ngân hàng Lâm cũng quen biết Thẩm Hoài hả? Cô gái trẻ xinh đẹp trước giờ luôn có ưu thế của cô gái trẻ xinh đẹp, Cố Kiến Bình cho dù là công nhân viên bình thường, xen vào hỏi một câu như vậy cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy đột ngột, ngược lại làm cho người ta cảm thấy cô ngây thơ và dễ thương. đổi lại nam giới thì sẽ bị đánh giá không hiểu chuyện, không biết đúng mực hỏi lung tung rồi. Lâm Thế Kiệt cười nói với Cố Kiến Bình, tiểu cố cũng không quen Thẩm Hoài và Tống Tổng, còn ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt gì vậy. Trưởng phòng Chu bọn họ mới là vào giúp vui đó chứ. Cố Kiến Bình cong cái miệng nhỏ nhắn, sẽ bán rẻ bọn người Chu quân. Ồ, tiểu Chu các cậu cũng đều xin huyện trưởng Thẩm chỉ bảo, học tập cái gì à? Lâm Thế Kiệt nhìn Chu quân và vài nam thanh niên quanh mình, cười hiếp mắt hỏi, bất giác nêu ra thân phận của Thẩm Hoài. Đám người Chu quân lúc này vô cùng khó chịu, mặt nóng bừng tim đập loạn xạ, nhưng nghe thấy Lâm Thế Kiệt chỉ ra thân phận của Thẩm Hoài, trong lòng lại kinh ngạc, huyện trưởng Thẩm. Bạn trai Thành Di nhìn nhỏ tuổi so với bọn họ, không ngờ là cán bộ cấp huyện. Tuổi còn trẻ có thể đi vào tỉnh đảm đương chức vị cấp trung tầng. Trong nhà ít nhiều đều có căn cơ, am hiểu quan trường. Tất cả mọi người nói huyện cấp cục, nghe vào đều nghĩ đến cấp huyện và cơ quan cấp cục không có gì khác nhau, thực tế trong phương diện này khác nhau rất lớn. Hướng lớn mà nói, cán bộ cấp huyện tại địa phương trở lên, kém đến mấy cũng xem như là một lãnh đạo, cho nên mọi người bình thường đều nói cán bộ lãnh đạo cấp huyện. Mà cán bộ cấp cục ở phòng cục, nhiều nhất cũng chỉ là đứng đầu một ngành, phía trên còn có một dãy giám đốc sở, cục trưởng đè nặng, có ai từng nghe qua cách nói cán bộ lãnh đạo cấp cục đâu chứ? Ở cơ quan sở và các cục tại tỉnh, cán bộ cấp cục muốn lên tới lãnh đạo cấp sở, không kiên nhẫn ngồi 10 năm trên ghế, gần như là khó thành người có năng lực. Nếu trong thời gian 10 năm này thậm chí 20 năm vẫn luôn ở lại cơ quan, vậy cũng chỉ có thể xem như nhân vật nhỏ. Ngoài ra, giữa cấp cục còn luôn đấu đá với nhau, cẩn thận đề phòng, hãm hại nhau, dẫm đạp nhau. Lúc này đường ra thật sự chính là tìm cách xuống địa phương tạm giữ chức vụ nào đó. Ngoại trừ đây là đường tắt thăng chức ra, quan trọng hơn đến địa phương nắm thực quyền, mùi vị khổ sở còn lâu mới nhiều hơn so với ở trong cơ quan, quyền thế cũng lớn hơn nhiều. Đám người Chu quân cán bộ cấp trung ở tỉnh này, cho dù không thoát ly hệ thống tài chính, cũng đều mong chờ có thể tới ngân hàng thương nghiệp phía dưới giữ chức trưởng chi nhánh ngân hàng thành phố cấp 3. Cấp bậc nhìn thì khác nhau không lớn, nhưng nói đến quyền lực và lợi ích thực tế, đó có thể nói là một trời một vực. Mà tuổi trẻ đã có thể đến địa phương giữ chức vụ phó huyện trưởng, phó khu, thông thường đều phải có nền tảng bối cảnh. Đám người Chu quân có vắt óc cũng không nhớ ra huyện trưởng Thẩm trước mắt này rốt cuộc là ai, nhưng thấy hắn trẻ hơn họ mà đã là cán bộ lãnh đạo cấp huyện. Cho dù chỉ là phó huyện trưởng, nền tảng cũng đủ thâm hậu làm cho họ thất sắc rồi. Trong mắt họ, bạn trai của Thành Di cũng có thể chỉ là một phó huyện trưởng, hẳn là gia thế sau lưng của hắn làm cho nhân vật như Lâm Thế Kiệt, Lý Cốc nhìn với cặp mắt khác, nhiệt tình đối đãi, bằng không sẽ không khiến cho người khác nghẹn họng trố mắt đứng nhìn như vậy. Đám người Chu quân đang định xấu hổ nói với Thẩm Hoài vài câu hòa giải, Cố Kiến Bình lại ở bên cạnh chỉ vào Thẩm Hoài hét ầm lên, à, tôi nhớ ra rồi. Cha tôi vài ngày trước còn nói về anh. Anh chính là cán bộ cấp huyện trẻ tuổi nhất tỉnh Hoài Hải. Anh là huyện trưởng huyện Hà Phổ. Cha tôi nói cả đời chưa từng gặp một cán bộ cấp huyện dưới 30 tuổi như thế. Tôi nói tên của anh sao mà nghe quen đấy. Thẩm Hoài quay đầu lại cười ha hả với cô gái trẻ, nói, tôi dọa người khác như vậy sao? Bản thân tôi cũng không biết đâu. Lúc này đám người Chu quân đờ ra đến nỗi ngay cả dũng khí nói vài lời vòng hòa giải, giảm bớt không khí khiêu khích vừa rồi cũng không có, nụ cười vừa rồi không dê dang nặng ra đã cứng ngay trên mặt, nghẹn họng trố mắt nhìn Thẩm Hoài. Cán bộ lãnh đạo cấp huyện trẻ tuổi nhất toàn tỉnh chính là huyện trưởng huyện Hà Hổ đang đứng ngay trước mặt. Cái sức nặng này rốt cuộc có nặng bao nhiêu, Chu quân ít nhiều vẫn có thể tự hiểu rõ. Tuy rằng họ cũng không lo lắng Thẩm Hoài sẽ lập tức đối phó với họ, nhưng màn khiêu khích vừa rồi của họ đối với hắn thật sự là nực cười lớn rồi. Đám người Chu quân nhìn Thẩm Hoài khó chịu không biết làm thế nào. Sự việc là họ khơi ra, nếu địa vị không khác biệt nhiều, mọi người cười ha ha nói giỡn vài câu lập tức bỏ qua. Nhưng lúc này rõ ràng là họ đuôi mù, khiêu khích một nhân vật địa vị cao hơn nhiều so với họ, bảo bọn họ đi xoa dịu cục diện khó chịu này như nào. Nói cho cùng chính họ cũng không có tư cách xoa dịu cục diện khó chịu này. Thẩm Hoài chỉ thản nhiên nói, Thành Di đang giới thiệu tôi với trưởng phòng Chu và mọi người, đúng lúc phó giám đốc Lâm các ông liền tới. Lại cười nói với Lý Cốc, đồ ăn của nhà ăn tỉnh rất ngon, cho nên Hồng Quân và tôi đều đi theo Thành Di tới đây ăn. Chủ nhiệm Lý cũng là hâm mộ tiếng tăm mà qua đây hả? Lý Cốc ngồi xuống, cười hỏi, cậu và Thành Di khi nào thì mời chúng tôi uống rượu mừng đây? Ông ta thấy Thẩm Hoài và Thành Di đã công khai lộ diện là một đôi ở đây, liền đoán chuyện vui của bọn họ sắp gần kề rồi. Nhanh thôi, nhanh thôi. Thẩm Hoài cười đáp lại, đến lúc đó không thiếu được phần tiền mừng của chủ nhiệm Lý đấy. Nghe đến đó, Chu Quân càng cảm giác mình là đồ ngốc. Hôn sự của Thành Di và Thẩm Hoài đã thành công khai với các nhân vật cấp cao rồi, chỉ có những người như họ là không biết lượng sức còn suốt ngày muốn cốc mà ăn thịt thiên Nga, gây ra nhiều chê cười như vậy. Lâm Thế Kiệt cũng không biết chuyện vừa rồi, chỉ bảo đám người Chu Quân, Tiểu Chu, cậu giúp tôi và chủ nhiệm Lý, còn thư ký Trương nữa, gọi ba phần cơm đến đây. Chu Quân thấy Thẩm Hoài không nói lời nào làm bọn họ khó chịu, nhưng cũng biết Thẩm Hoài chỉ là không có ý định chấp nhặt bọn họ. Nhìn hắn chuyện trò vui vẻ cùng Lâm Thế Kiệt. Lý Cốc, bọn họ lại phải lấy lòng gọi cơm giúp Lâm Thế Kiệt, Lý Cốc, cảm giác mất mát trong lòng là sâu sắc hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 747, mượn đường truyền tin mọi người cùng ngồi xuống quanh bàn ăn, vừa dùng cơm vừa trò chuyện, Lý Cốc có chút khó hiểu hỏi Tống Hồng Quân, Tống Tổng sao hôm nay cũng có thời gian nhàn rỗi ở Từ Thành vậy? Dĩ nhiên Tống Hồng Quân xuất hiện ở Từ Thành lúc này cũng không khiến người khác khó hiểu, kỳ lạ chính là y cùng Thẩm Hoài và Thành Di dùng cơm ở căng tin của Ngân hàng Nhân dân tỉnh. Lý Cốc biết Thẩm Hoài và Thành Di yêu nhau cũng được 2-3 năm rồi, cũng đến lúc cần nói đến chuyện kết hôn. Thẩm Hoài và Thành Di ở chung cùng nhau, cũng không cần hẹn ở một nhà hàng hạng sang, tùy ý đến căng tin ngân hàng tỉnh dùng một bữa ăn đạm bạc mới nói lên hai người thực sự có ý muốn sống chung. Chỉ có điều Tống Hồng Quân không có việc gì lại đến đây xem náo nhiệt sao? Lý Cốc đoán Tống Hồng Quân hẳn là nhất thời tới Từ Thành tìm Thẩm Hoài, đúng lúc gặp Thẩm Hoài và Thành Di ăn cơm tại đây. Tống Hồng Quân mới tham gia ăn cùng, bằng không ba người họ tùy tiện tìm một nhà hàng tao nhã sang trọng nói chuyện sẽ dễ dàng hơn so với nhà ăn công cộng ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh. Mai thép xoay quanh thế lực của Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cũng là nhân vật quan trọng, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc qua điện thoại. Lý Cốc nghĩ mãi không rõ đã có chuyện gì khiến họ phải tạm thời đến gặp mặt ở Từ Thành. Tống Hồng Quân cười nói, tôi vốn đang ở Hồng Kông. Sáng nay nghe nói Tư Hoa thực nghiệp gia tăng lạ thường, còn tưởng rằng có chuyện náo nhiệt gì, liền nhanh chóng chạy đến Từ Thành xem thử. Tuy nhiên náo nhiệt đến giờ cũng chẳng thấy đâu. Lý Cốc kiêm nhiệm rất nhiều chức vụ, phần lớn liên quan đến chứng khoán tài chính, tổ kiến lại tài chính xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, làm phó tổ trưởng tổ công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh thúc đẩy xí nghiệp lên sàn giao dịch. Y đối với thị trường chứng khoán cũng có chú ý, sau khi tập đoàn Thiên Ích khống chế cổ phần đưa lên sàn giao dịch của công ty Tư Hoa thực nghiệp. Tiền vốn đầu tư giai đoạn 2 cho dự án sản xuất công nghiệp y dược đều hơn 1 tỷ. Ở bên trong tỉnh Hoài Hải, từ việc phân bố tài sản mà nói, Tư Hoa thực nghiệp có thể coi là công ty mà tỉnh Hoài Hải đưa lên sàn giao dịch, Lý Cốc sáng nay cũng chú ý ngay đến điểm khác thường của Tư Hoa thực nghiệp. Tinh lực Lý Cốc cũng có hạn, không thể cứ chú ý đến việc gì là sẽ đi thăm dò rõ ràng việc đó. Cho dù biết việc giá cổ phiếu công ty đưa lên sàn giao dịch có bất thường đều là những thông tin nhạy cảm, nhưng thật sự muốn điều tra rõ căn nguyên, trình tự và việc vận dụng tài nguyên cũng không phải việc đơn giản. Hơn nữa cũng sẽ gây rắc rối lớn, có thể khiến cho các phương diện có liên quan bị ảnh hưởng và tăng lên. Cho nên Lý Cốc buổi sáng biết được điểm khác thường của Tư Hoa thực nghiệp, cũng không quá để ý đến việc này. Sau lưng Tư Hoa thực nghiệp là tập đoàn Thiên Ích, sau lưng tập đoàn Thiên Ích lại là Hồ Lâm. Từ một năm trước đến nay, Hồ Lâm gây không ít cản trở cho Mai Thép, hiện tại giá cổ phiếu của Tư Hoa thực nghiệp có biến động khác thường, khiến cho Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân chú ý, cũng không ngoài dự liệu của Lý Cốc. Lý Cốc vừa muốn nói gì, đột nhiên ý thức được trong lúc Tống Hồng Quân nói chuyện đã cố tình lộ ra sơ hở. Lý Cốc nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại mới 12 giờ rưỡi. Tống Hồng Quân từ Hồng Kông bay đến đây ít nhất cũng cần tận 3 tiếng. Nói cách khác Tống Hồng Quân tính toán đâu ra đấy, cũng có thể là sáng nay khi bắt đầu phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán, đã biết việc Tư Hoa thực nghiệp trúng lớn rồi. Chẳng lẽ Thẩm Hoài đã sớm chú ý đến động tác phía sau của tập đoàn Thiên Ích? Lý Cốc liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái. Thẩm Hoài cũng chỉ cười cười, tiếp tục nói chuyện với Lâm Thế Kiệt. Nhìn thấy Thẩm Hoài như vậy, Lý Cốc cũng chỉ cười. Không tiếp tục hỏi nữa. Tự như y truyền tin tức gì cho Thẩm Hoài. cũng sẽ không dễ dàng nói rõ. Thẩm Hoài lần này tất nhiên cũng muốn cùng y chơi một màn bí hiểm, không thể nào đem nguồn gốc phát sinh tin tức nói rõ ràng cho y biết. Y muốn thực sự quan tâm chuyện này, phải từ manh mối này đi thăm dò. Dùng cơm ở căng tin xong, Lý Cốc cáo biệt Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân, cùng Lâm Thế Kiệt quay trở lại văn phòng tiếp tục thảo luận công việc. Bước ra từ văn phòng của Lâm Thế Kiệt sau khi bàn luận xong công việc, cũng đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, Lý Cốc trên đường trở về văn phòng, nói thư ký gọi điện hỏi việc giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp có chuyển biến khác thường. Lý Cốc vốn không quan tâm việc này, nhưng Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân cố ý đề cập tới, lại gợi lên hứng thú của y. Y cũng biết rằng động thái của Hồ Lâm và tập đoàn Thiên Ích ở tỉnh Hoài Hải không hề nhỏ, có thể kịp thời nắm rõ hướng đi của Hồ Lâm và tập đoàn Thiên Ích, dù sao so với việc Lâm vào thế bị động sau này vẫn tốt hơn. Đến tầm 2 giờ chiều, giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp còn tăng vững vàng trên bảng. Từ tin đồn nghe được, Lý Cốc đều biết rằng không thể coi là toàn bộ sự thật, cần tiến hành thẩm định. Bộ máy năng lực trong tay Lý Cốc vẫn rất mạnh, hơn nữa có 2 tấm thẻ bài lớn là công ủy xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và ủy ban tài chính tỉnh. Có thể tận dụng nguồn tài nguyên vượt xa mức bình thường. Lý Cốc trở lại văn phòng, các báo cáo tỉ mỉ về giá cổ phiếu dao động khác thường của Tư Hoa Thực Nghiệp đã được đưa đến bàn làm việc của y. Giá cổ phiếu dao động bất thường, theo lẽ thường có nghĩa là tài chính xuất nhập khác thường. Từ những số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán, có thể thấy rất rõ ràng tài chính khác thường suy cho cùng cũng từ bộ phận xuất nhập của công ty chứng khoán. Bắt đầu từ phương diện này, tương đối mà nói, dễ dàng tìm được đầu mối nhất. Phần báo cáo này chỉ có 2 trang, tất nhiên không thể truy xét chính xác tình hình thực tế. Nhưng có thể tra được có 7 phòng kinh doanh công ty chứng khoán tham gia tài chính kéo giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp lên. 7 phòng kinh doanh tham gia kéo giá cổ phiếu này có 3 chỗ thuộc về 3 công ty khác nhau tại Từ Thành, trong đó chứng khoán Đông Giang còn là xí nghiệp địa phương thuộc Từ Thành. Chứng khoán Đông Giang. Từ Bái đến Từ Thành làm bí thư thị ủy hơn 2 năm nay, nhưng không có nghĩa hoàn toàn nắm được cục diện Từ Thành, khá nhiều thế lực địa phương, bao gồm nhiều ủy viên thường vụ thực tế đều đứng về phía tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh. Tình hình các thành phố cấp 3 thuộc tỉnh Hoài Hải đều như vậy. Như ở Đông Hoa, bí thư thị ủy Trần Bảo Tề, phó bí thư Ngô Thành Chấn là người của Triệu Thu Hoa, bọn họ sẽ đem Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh trở thành cái đinh cắm vào trong. Dĩ nhiên, Hồ Lâm và tập đoàn Thiên Ích cho dù muốn thao túng giá cổ phiếu công ty, tất nhiên cũng sẽ có hành động tìm và liên kết với công ty chứng khoán. Khống chế chứng khoán Đông Giang và cổ phần chứng khoán Đông Giang tại Từ Thành là đầu tư nhà nước thuộc tỉnh, hiển nhiên đều do người của Triệu Hệ nắm giữ. Lý Cốc nhất thời cũng không biết nên như nào để tiếp tục đào sâu tìm hiểu manh mối từ chứng khoán Đông Giang. Thư ký nhắc nhở y, Điện Khí Phổ Thành hình như là cổ đông của chứng khoán Đông Giang. Được thư ký nhắc nhở, ánh mắt Lý Cốc bỗng dưng sáng lên. Tuy rằng Điện Khí Phổ Thành không phải cổ đông chủ lực của chứng khoán Đông Giang, chiếu theo Lý sẽ không được can thiệp việc kinh doanh của chứng khoán Đông Giang, nhưng Lý Cốc tin tưởng theo như tính tình của Triệu Mạc Thạch, hơn phân nửa bên trong chứng khoán Đông Giang sẽ là nội gián, để gã có thể nắm bắt tình hình của chứng khoán Đông Giang bất cứ lúc nào. Lúc trước khi chứng khoán Đông Giang thay đổi chế độ, Từ Bái chủ trương gia nhập cổ phần tập đoàn Điện Khí Phổ Thành. Nói cho cùng cũng không nghĩ cơ cấu chứng khoán duy nhất Từ Thành hoàn toàn đã thoát ly khỏi sự kiểm soát của ông ta. Nghĩ đến đây, Lý Cốc cũng đã hiểu được, Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cũng không phải vô duyên vô cớ đưa câu đố cho y, mà là hy vọng từ miệng của y có thể đưa tin tức lọc vào tay Từ Bái và đến tai Triệu Mạc Thạch. Lý Cốc nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên cửa sổ, gió thổi qua ngọn cây, lá khẽ rơi không một tiếng động, từ tốn suy nghĩ loại trừ những mặt trái của biến động giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp. Dừng lại một hồi lâu, mới cầm điện thoại lên, gọi cho Từ Bái. Lý Cốc trong điện thoại chỉ nói với Từ Bái rằng y để ý thấy giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp hôm nay có biến động khác thường. Cùng với việc mình truy xét một số tình hình liên quan đến chứng khoán Đông Giang đã tham gia vào, cũng không nói gì đến nguồn gốc tin tức là từ Thẩm Hoài, hay đặc biệt kể lại một cách tỉ mỉ. Y tin Từ Bái thấy có khác thường, ắt sẽ điều tra ra bằng được, có khi thủ đoạn còn nhiều hơn mình, tin tức còn kỹ lưỡng hơn mình. Huống chi, Tư Hoa Thực Nghiệp trước mắt ở Hoài Hải chỉ đầu tư xây dựng 2 trung tâm công nghiệp y dược, trong đó quy mô khu viên công nghiệp y dược tại cảng Tây Pha của Đông Hoa là lớn nhất. Sau khi Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thành đến Đông Hoa nhậm chức, quan hệ với Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn trở nên căng thẳng. Lý Cốc tin rằng Từ Bái sẽ không coi thường động thái đặc biệt của Tư Hoa Thực Nghiệp, ngược lại ông ta sẽ rất quan tâm đặc biệt. Thẩm Hoài thực sự không muốn tổn nhân bất lợi kỹ, tổn hại người mà cũng chẳng lợi mình, lại khiến cho kẻ thứ ba được hưởng lợi, nhìn thấy việc tập đoàn Thiên Ích liên kết với mấy công ty kéo chứng khoán của Tư Hoa Thực Nghiệp tăng giá cổ phiếu, không có ý trực tiếp gây cản trở, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không đem tin tức tiết lộ cho đám người Từ Bái, Quách Thành Thạch, Mạnh Kiến Thanh biết. Đương nhiên, nếu Thẩm Hoài trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Bái hoặc Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh nói chuyện này, hơn phân nửa sẽ cho rằng hắn có dụng ý, cho dù đám người Từ Bái can thiệp việc này, nói không chừng sẽ dùng trăm phương nghìn kế kéo hắn vào. Tuy nhiên, Thẩm Hoài thông qua Lý Cốc, đưa tin tức lọc vào tay Từ Bái bên kia, tin tưởng có thể hái không còn một mống, có thể thuần túy đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thành Di chiều nay còn phải làm việc, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân không thể tiếp tục nương nhờ ký túc xá ngân hàng tỉnh nữa. Hồng Cơ đầu tư vốn ở Từ Thành đã sớm sắp đặt cơ cấu chi nhánh, Thẩm Hoài ngay chiều liền cùng Tống Hồng Quân đến chi nhánh của Hồng Cơ đầu tư ngồi cả buổi. Đến xế chiều khi thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, Thẩm Hoài cũng có được số liệu mua bán và giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp, 7 nhà đầu tư tham gia kéo giá cổ phiếu thuộc 3 công ty chứng khoán. Thẩm Hoài cũng tin tưởng Hồ Lâm ắt cũng sẽ có vài động thái với các công ty tham gia vào giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp. Ngoại trừ chứng khoán Đông Giang hơi có chút quen thuộc, hai nhà còn lại đều là từ tỉnh Quảng Nam, chính xác là công ty chứng khoán ở Quảng Nam, hơn phân nửa là Hồ Gia và Tập đoàn Quốc tế Kim Thạch Dung Tín thuộc công ty chính thống ở tỉnh Quảng Nam nhiều năm qua. Xế chiều ở trong chi nhánh tập đoàn đầu tư Hồng Cơ. Thẩm Hoài cũng không có việc quan trọng khác ngoài thu thập tài liệu có liên quan đến tập đoàn Kim Thạch Dung Tín. Là một trong 6 nhà đầu tư sớm nhất thành lập tập đoàn đầu tư trung ương nhà nước ở Quốc vụ viện Hồng Kông, tập đoàn quốc tế Kim Thạch Dung Tín trước mắt bao gồm nhiều xí nghiệp lệ thuộc trực tiếp trung ương. Lúc đầu làm giao dịch buôn bán nước ngoài, đầu thập niên 90 bắt đầu đầu tư công thương nghiệp và tài chính, chính là ngân hàng Dung Tín. Là một trong những ngân hàng thành lập mô hình đầu tư cổ phần sớm nhất, trên quy mô tổng thể tuy rằng không thể so với ngân hàng xây dựng. Ngân hàng công thương và 4 ngân hàng thương nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước, nhưng sau ngân hàng nghiệp tính thì quy mô lớn hơn một chút, tổng tài sản ngân hàng năm 96 đã trên 100 tỷ. Ngoại trừ cổ phần ở ngân hàng Dung Tín ra, tập đoàn Kim Thạch Dung Tín tích lũy tài sản từ những nghiệp vụ khác, cũng được 300-400 triệu, hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là con quái vật lớn nhất trong các xí nghiệp trung ương. Tập đoàn Kim Thạch Dung Tín mặc dù thuộc xí nghiệp nhà nước, nhưng từ khi mới thành lập, liền do Hồ Gia và các cán bộ doanh nghiệp nhà nước thân cận với Hồ Gia nắm giữ, cho nên Hồ Gia bên ngoài không nắm giữ một cổ phần Kim Thạch Dung Tín. Nhưng lại không người nào có thể nói Kim Thạch Dung Tín không phải của Hồ Gia, giống như không người nào có thể nói Mai Thép không phải của Thẩm Hoài, là như nhau cả. Kim Thạch Dung Tín huy động vốn đầu tư Bắc Tiến, tham gia vào ván cờ tranh nước trên của Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch. Cũng quả thật khiến cho thế cục cạnh tranh ở Đông Hoa càng thêm phức tạp dị thường, Thẩm Hoài lựa chọn đứng ở một bên, xem một hồi náo nhiệt trước hẳn nói sau. Tuy nhiên, Tống Hồng Quân từ Hồng Kông về đây, tất nhiên vẫn có những nhiệm vụ khác, ở trong phòng làm việc khuyên Thẩm Hoài, nàng dâu rốt cuộc cũng phải gặp mẹ chồng. Dì Út chính là sợ cậu và Thành Di không chịu nên đặc biệt gọi điện cho tôi, muốn tôi dẫn hai người về ăn bữa cơm bàn chuyện hôn sự. Chương 748, tính toán rất hay. Khác với Thẩm Hoài thi hành chủ nghĩa tiết kiệm ở Mai Thép, phái đoàn của Tống Hồng Quân thì xa hoa hơn rất nhiều. Hiện tại, công ty đầu tư Hồng Cơ không có nhiều tài sản đầu tư độc lập ở Từ Thành, nếu như bình thường, chỉ cần thành lập một văn phòng theo cơ cấu chi nhánh, tuyển vài nhân viên thường trực để xử lý mấy chuyện vụn vặt hàng ngày là đủ rồi. Nhưng Tống Hồng Quân lại mua cả 2 tầng cao nhất trong tòa nhà quốc doanh ở Từ Thành để làm văn phòng công ty. Tính cả phòng hành chính, phòng họp chiếm nửa tầng, đều là văn phòng tư nhân của Tống Hồng Quân ở Từ Thành. Ghế giám đốc bọc da rất lớn, Thẩm Hoài ngồi trên ghế nhìn như lọt thỏm bên trong. Hắn nhìn văn phòng mà chỉ cần chăn lưới là đánh cầu lông được, bèn nói với Tống Hồng Quân, văn phòng này trống trải quá, không có cảm giác gì mấy, tôi không ngờ con mắt thẩm mỹ của anh lại kém như vậy đấy. Tôi bảo này, anh có tiền thì làm gì chẳng được, sao phải mua cả 2 tầng ở đây để khoe giàu. Tống Hồng Quân vuốt mái tóc đã chạy đến bóng loáng về phía sau, cười nói, vật giá trong nước quá rẻ, so với Hồng Kông thì rẻ như cho không vậy. Cậu vẫn bảo bất động sản trong nước luôn khan hiếm còn gì. Cho dù tôi không muốn khoe của thì cũng muốn mua để đầu cơ trước người khác, tránh cho sau này lỡ dịp. Năm 93, tòa nhà Hải Nam sụp đổ, năm nay khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái Lan, cũng có quan hệ trực tiếp đến việc bất động sản ở Thái Lan bị đầu cơ quá nhiều, anh có ý định đứng ngoài chờ thời cơ ra tay sao? Thẩm Hoài cười hỏi. Theo cậu thì khi nào bất động sản trong nước sẽ khởi sắc? Tống Hồng Quân hỏi. Tôi là người, đâu phải thần. Thẩm Hoài cười nói. Nếu tôi có thể đoán chuẩn như vậy, thì tôi đi giả thần giả thánh rồi, tội gì phải ở nơi này đấu đá nữa. Tống Hồng Quân ra hiệu Thẩm Hoài tiếp tục nói. Tuy nhiên, Thẩm Hoài nói, phát triển công nghiệp hóa sẽ kéo theo phát triển đô thị hóa, ở các nước công nghiệp đã phát triển đã có mô hình đó. Còn trong nước, cụ thể là tỉnh Hoài Hải, sự phát triển công nghiệp hóa vẫn còn hơi yếu, tạm thời anh còn phải đợi thêm nữa. Khả năng 3-5 năm nữa, nền công nghiệp sẽ phát triển hơn. Trước lúc đó, chỉ có bất động sản trong thành phố mới có giá trị đầu tư cao. Cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần dỡ đi nhà máy lọc dầu ở phía nam từ thành thì hai tầng này có thể tăng giá không ít. Tống Hồng Quân cũng nghĩ thoáng đi, nói, đương nhiên. Việc khai thác phát triển mảnh đất phía nam này, cho dù tôi muốn tham dự, cũng phải tập trung vào công ty xây dựng chữ Giang. Tôi không có thời gian để lại gây dựng thêm một công ty khai thác và phát triển bất động sản nữa. Thẩm Hoài xoay người nhìn về phía nhà máy lọc dầu cũ của Từ Thành ngoài cửa sổ. Tòa nhà quốc doanh cao 40 tầng là tòa nhà cao thứ hai ở Từ Thành, nhưng vít mảnh đất phía nam là chỗ nhà máy lọc dầu cũ và mấy nhà máy hóa chất nhỏ của Từ Thành nên tòa nhà quốc doanh năm 94 sau khi được xây dựng xong tình hình tiêu thụ vẫn luôn ổn định. Mai thép được xây dựng lại làm nơi lọc dầu của Từ Thành. Sau khi có phương án di dời nhà máy cũ, tình hình tiêu thụ của tòa nhà quốc doanh đột nhiên tốt hơn. Cho dù như vậy, Tống Hồng Quân mua hai tầng này vẫn rẻ hơn so với văn phòng làm việc ở trung tâm thành phố. Luyện hóa chữ Nam đã đến giai đoạn xây dựng cuối cùng, nhà máy lọc dầu cũ đã đình công toàn diện, tính cả dỡ bỏ các nhà máy hóa chất nhỏ xung quanh, có khoảng 1.000 mẫu đất để Ủy ban Nhân dân thành phố thu về tái phân phối. Đối với việc bồi thường di dời nhà máy lọc dầu Từ Thành, Ủy ban Nhân dân Từ Thành cấp 600 mẫu đất công nghiệp cho chữ Nam xây dựng nhà máy mới, ngoài ra còn cấp cho công ty 200 mẫu đất cho dự án khai thác. Phát triển khu chung cư, nhà ở, số tiền bồi thường lên tới 400 triệu tệ. Sau khi các nhà máy hóa chất nhỏ xung quanh nhà máy lọc dầu cũ ở phía Nam được dỡ bỏ và xây dựng lại hoàn toàn, môi trường xung quanh tòa nhà quốc doanh được cải thiện rất lớn, theo lý, giá phòng ở cũng sẽ tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Tống Hồng Quân mua hai tầng sang nhất ở tòa nhà quốc doanh. Dù sao thì Tống Hồng Quân cũng là người quản lý quỹ đầu tư, bất kể là quản lý tài sản của mình hay là quản lý tài sản của nhà đầu tư, tài sản có thể tăng giá trị là yếu tố đầu tiên anh ta suy tính. So với hai tầng ở tòa nhà quốc doanh mà Tống Hồng Quân đã mua, thì mảnh đất 200 mẫu ở phía Nam thì có giá trị lớn hơn nhiều. Bất kể là thành lập công ty bất động sản để khai thác, phát triển, hay là hợp tác với công ty bất động sản khác hoặc đơn giản là chuyển nhượng mảnh đất 200 mẫu này để đôi lấy 400 triệu thậm chí nhiều hơn, công ty đều có thể lựa chọn. Tuy nhiên, trong Mai Thép còn có một ý kiến, đó là mua được cả mảnh đất 1.000 mẫu ở bên bờ Bắc chữ Giang, tiến hành khai thác, phát triển tổng thể. Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm bọn họ đều ở những thành phố lớn trên quốc tế như Hồng Kông, Paris đã quen. Biết trình độ xây dựng thành phố trong nước lạc hậu hơn các thành phố lớn trên quốc tế bao nhiêu. Tất nhiên cũng biết rõ tiềm lực có thể khai thác trong đó. Chữ Giang kiến thiết tại Mai Khê xây dựng trấn và thành phố mới Lâm Cảng, tích lũy kinh nghiệm khai thác, phát triển khu dân cư tổng hợp, mà tập đoàn Trường Thanh lại là tiên phong trong việc khai thác, phát triển khu du lịch thương mại ở nước ngoài. Nếu khai thác, phát triển tổng hợp 1.000 mẫu đất ở trong nước thì tuyệt đối là một dự án bất động sản siêu lớn. Nhưng cũng không phải là không thể làm được. Ngoài ra, sau khi Từ Bái đến Từ Thành, đã thúc đẩy xây dựng phát triển Từ Thành một cách mạnh mẽ. Khu vực bờ phía Bắc chữ Giang. Đặc biệt là 1.000 mẫu đất này, tương lai chính là một trong khu vực trung tâm Từ Thành, có giá trị khai thác, phát triển rất lớn. Chỉ có điều Thẩm Hoài cần tính toán rất nhiều nhân tố. Đầu tiên, 1.000 mẫu đất xây dựng này chỉ có 200 mẫu đất là Ủy ban Nhân dân thành phố bồi thường cho công ty. Nếu muốn mua được 800 mẫu đất còn lại, ít nhất phải trả cho Ủy ban Nhân dân thành phố 1,2 đến 1,6 tỷ nữa. Tài chính để hoàn thành toàn bộ dự án có khả năng cần trên 4 tỷ. Bây giờ Thẩm Hoài muốn dùng chữ Giang Kiến Thiết làm đơn vị chủ lực xây dựng thành phố mới Lâm Cảng, vốn quay vòng trong nước lại đang siết chặt. Tạm thời chữ Giang Kiến Thiết và bên Mai Thép không thể chi nhiều tiền để xây dựng một dự án lớn ở Từ Thành như vậy. Còn có một nhân tố quan trọng, đó là tình hình hiện nay ở Từ Thành tương đối phức tạp. Tuy hiện nay Từ Bái là bí thư thị ủy Từ Thành, nhưng năm đó Triệu Thu Hoa cũng nhờ chức vụ bí thư thị ủy Từ Thành mà tiếp tục lên cao, vẫn còn một số thân tín ở Từ Thành. Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thành mới đến Đông Hoa đã có tranh chấp với đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn. Mà ở Từ Thành, Thẩm Hoài dự đoán Từ Bái và Triệu Thu Hoa có thể sẽ tranh chấp về chứng khoán Đông Giang. Nên hắn cũng không muốn vội vã chen chân vào. Đợi thêm nửa năm hoặc một năm nữa rồi tính. Thẩm Hoài thu ánh mắt, nói. Trình độ kiến thiết đô thị của Từ Thành vẫn còn yếu, thậm chí chỉ có thể coi là thành phố trung bình thấp ở trong nước, trước mắt sẽ không có công ty bất động sản lớn nào vội vã đầu tư vào Từ Thành. Cho dù sắp tới Từ Bái hoặc Triệu Thu Hoa có thể kéo được công ty bất động sản lớn tới khai thác, phát triển khu đất bên bờ phía bắc chữ Giang này thì Mai Thép cứ thành thành thật thật khai thác, phát triển 200 mẫu đất kia, ít nhất cũng không thua thiệt. Tống Hồng Quân gật gật đầu. Ủy ban Nhân dân Từ Thành muốn sang phẳng khu đất phía nam này cũng cần vài ba tháng, đúng là bọn họ không cần phải vội vàng bày tỏ ý kiến làm gì. Anh ta suy đoán, bí thư tỉnh ủy mới đến nhận chức, nhân sự ở tỉnh sẽ có điều chỉnh nhất định, Từ Thành cũng sẽ có thay đổi nhất định về nhân sự. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu, Mai Thép ít nhất phải đợi tình hình ổn định một chút mới nên tính tiếp. Lúc này Tống Hồng Quân nhận được một cuộc điện thoại, nói chuyện xong, anh ta nói với Thẩm Hoài, cậu Tư đã chuẩn bị làm cơm tối, gọi điện thoại hỏi tôi lúc nào qua. Đương nhiên, cậu mở gọi điện thoại để hỏi xem buổi tối cậu và Thành Di có về không? Có chứ, sao lại không về? Thẩm Hoài nói, nhà tôi mà tôi cũng không có can đảm đi về để người khác cười vào mặt sao? Ở trong nước, những gia đình có địa vị càng cao thì càng coi trọng truyền thống. Thẩm Hoài và Thành Di đính hôn, cha hắn, Tống Bính Sinh không ra mặt, thậm chí không biết rõ chuyện là điều không thể chấp nhận được. Tống Văn Tuệ cũng biết Thẩm Hoài hơi nóng tính đến hôm nay, thậm chí ngay cả cánh cửa nhà ở Từ Thành hắn cũng chưa tới. Tống Văn Tuệ nghĩ, nếu cô mà cũng mặc kệ, thì có khả năng Thẩm Hoài cũng cứ như vậy, mà cô vừa mới về Yến Kinh, trong thời gian ngắn không thể tới Từ Thành được, nên mới cố ý gọi điện thoại cho Hồng Quân, bảo Hồng Quân phải phụ trách kéo Thẩm Hoài, Thành Di về nhà. Tống Hồng Quân nói, vợ xấu thì cuối cùng vẫn phải gặp cha mẹ chồng, không phải nói Thành Di, mà là bảo Thẩm Hoài phải đi về nói cho cha hắn biết chuyện hắn đính hôn với Thành Di. Cậu cũng đừng cảm thấy khó xử gì, Tống Hồng Quân nói với Thẩm Hoài, cũng lâu rồi tôi không tới thăm cậu Tư. Hồng Nghĩa và Lưu Kiến Quốc, Tạ Thành Giang đều ở Từ Thành, cậu và Thành Di hôm nay nhất định phải đi ăn với tôi. Đến lúc đó ở trên bàn cơm thuận miệng nói đến chuyện đính hôn. Chuyện còn lại thì cứ giao cho dì Út và Thành Di xử lý là được. Thẩm Hoài biết ăn cơm với một số người sẽ không vui vẻ cho lắm, nhưng hắn cũng không trốn tránh được, cười khổ một tiếng, nói, tôi còn phải gặp Diệp Tuyển Phong, hay là sắp xếp vào hôm nay đi. Thẩm Hoài gặp Diệp Tuyển Phong là để bàn chuyện Mai Thép nhận dự án xây dựng bến tàu nối tiếp cảng vận chuyển than đá ở cảng Ký Hà. Để dự án gia công sắt thép hậu cần và xây dựng bến tàu vận chuyển than đá thành một dự án lớn, Kỷ Thành Hy đồng ý ra mặt bàn chuyện với Diệp Tuyển Phong. Nhưng Thẩm Hoài cũng không thể cứ bị động đem chuyện này giao cho Kỷ Thành Hy xử lý. Tống Hồng Quân gật gật đầu, nói, cũng được. Việc này không thể kéo dài, cứ kéo dài thì người khác sẽ chế giễu. Dù đấu đá trong nội bộ chúng ta như thế nào, dù có đấu đá quá đáng, cũng phải cố gắng hết sức không để người ngoài chế giễu, tuy tôi cũng rất không thích tên Diệp Tuyển Phong này. Bây giờ, tôi không sợ chuyện khác, chỉ sợ Tạ Hải Thành chen chân vào thì tình hình càng phức tạp. Diệp Tuyển Phong liên lạc với Tôn Khải Nghĩa, muốn cấp dự án xây dựng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà cho tập đoàn Trường Thanh. Vẫn luôn nhờ Tạ Hải Thành ở giữa giúp đỡ liên hệ. Tạ Hải Thành là kẻ không có lợi không làm, cách lợi nhuận của tập đoàn Hải Phong trong những năm gần đây càng ngày càng giống đi buôn. Tình hình tài chính của tập đoàn Hải Phong có hạn, nhưng liên hợp với tập đoàn Trường Thanh, nhận dự án xây dựng bến tàu vận chuyển than đá ở cảng Ký Hà tại Hoài Năng với giá thấp, không chỉ có thể đứng giữa kiếm lợi, lại còn có thể kéo tập đoàn Trường Thanh cách ly Mai Thép một chút, đúng là Tạ Hải Thành đã tính toán rất hay. Chương 749, tiệc tại nhà, một, chiều muộn, xe rẽ vào đường lớn Tân Giang tầm nhìn lập tức rộng rãi hơn, bốn bề phía chân trời hoàng hôn nhuộm đỏ áng mây đầy màu sắc rực rỡ, nước sông cũng vàng lấp lánh, không nhìn thấy sự đục ngầu mà bình thường chứng kiến, tại chỉ cũng muốn đổ xe ở ven đường nghỉ ngơi một chút. Lúc này chuông điện thoại vang lên, tại chỉ liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy là cuộc điện thoại của anh trai cô, cầm điện thoại lên, nhận điện thoại hỏi, anh, sao mà lúc này tìm em vậy? Nhà dượng, tối nay em có đến hay không? Tạ Thành Giang hỏi trong điện thoại. Anh cùng cha tới là được rồi. Em tới để làm gì? Tạ chỉ uể oải hỏi ngược lại. Tất cả mọi người đều biết hôm nay đến nhà dượng ăn cơm, bề ngoài là Tống Hồng Quân không dễ gì mới đến từ thành một chuyến, trên thực tế là hôm nay Thẩm Hoài dẫn Thành Di đến ra mặt. Tạ chỉ không có lòng dạ nào đi góp vào cái náo nhiệt này, thậm chí muốn đón Tạ Đường đi. Cô cũng không biết rằng Tạ Đường nghĩ thế nào, có lẽ cũng là không muốn làm cho Thẩm Hoài khó xử ở trước mặt Thành Di, có lẽ cũng là vì suy xét cho đại cục của nhà họ Tống, không ngờ lại kiên quyết ở lại nhà. Tống Hồng Quân còn hẹn thêm Lão Diệp, em thực sự không đến à? Tạ Thành Giang lại hỏi. Hả? Tạ chỉ mới vừa nói tối nay không muốn tới nhà dượng ăn cơm, nghe tin tức này cũng có chút bất ngờ, sững sờ trong chốc lát, mới hỏi, Thẩm Hoài muốn tìm anh Diệp nói chuyện gì? Diệp Tuyển Phong xuất thân cũng là bình thường, nhưng cha vợ của anh ta ở từng giữ chức phó vụ trưởng Bộ Điện lực, thời trẻ là chiến hữu với Đới Thành Quốc, nhiều năm sau này cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, hai nhà qua lại vô cùng thân thiết. Vợ của Diệp Tuyển Phong là Mã Hiểu Cúc lại là con gái mà Đới Thành Quốc đã nhận nuôi từ nhỏ, mọi người ít nhiều cũng quan hệ họ hàng. Cá nhân Đới Thành Quốc cũng tán thưởng năng lực của Diệp Tuyển Phong. Nhiều năm qua, để anh ta đến xí nghiệp, viện nghiên cứu cấp tạo nên thành tích, lại điều về bên mình giữ chức thư ký, tiếp đó điều đến tập đoàn Hoài Hải giữ chức phó tổng giám đốc, phó bí thư tổ đảng, tiện đó thay Tống Văn Tuệ, chủ trì mọi mặt công tác của tập đoàn Hoài Năng. Con đường làm quan trôi chảy, năm nay mới 42 tuổi, cũng đã là cán bộ cấp trưởng của xí nghiệp trung ương, coi như là nhân vật số một thời đại mới. Hôm nay nói là tiệc tại nhà, quan hệ họ hàng ở Từ Thành cũng có thể đi đến nhà Tạ Đường ăn cơm. Nhưng trên thực tế là Thẩm Hoài dẫn Thành Di ra mắt người nhà. Tống Hồng Quân ra mặt kéo một số người đi vào giúp vui, là vì không để trường hợp khó xử. Tuy nhiên, Tống Hồng Quân có kéo ai, cũng không kéo được Diệp Tuyển Phong tới. Nếu như nói Tống Hồng Quân kiên trì hẹn Diệp Tuyển Phong cùng đến tham dự, vậy chỉ có thể là Thẩm Hoài có việc muốn bàn bạc cùng Diệp Tuyền. Tạ chỉ vừa hỏi, biết có vài vấn đề là dư thừa. Thẩm Hoài vừa mới tới tỉnh ký gặp Thành Văn Quang. Gặp Kỷ Thành Hy, trên đường từ tỉnh ký trở về Từ Thành không trì hoãn, nay lại muốn mượn cơ hội tiệc tại nhà hôm nay gặp mặt Diệp Tuyển Phong, tất nhiên không khó đoán được anh ta muốn gì. Nghĩ tới đây, ta chỉ ngược lại muốn thấy tình hình buổi gặp mặt đêm nay của Thẩm Hoài và Diệp Tuyển Phong. Ta chỉ không chắc lắm hỏi, anh Diệp chắc chắn sẽ qua chứ? Tại sao không đến? Tạ Thành Giang ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi ngược lại. Vậy được, em lát nữa cũng sẽ tới. Tạ chỉ nói, Thẩm Hoài và Diệp Tuyển Phong gặp mặt sẽ nói chuyện gì, có chút kiên nhẫn, muộn hơn một chút hiển nhiên có thể nghe được từ miệng người khác, cô vẫn không an tâm thằng khốn Thẩm Hoài kia vào cửa sẽ làm cho Tạ Đường có phản ứng như thế nào. Tạ chỉ quay về công ty một chuyến, lại chạy xe đến nhà Tạ Đường. Trời cũng đã nhá nhem tối. Cuối mùa thu, hàng cây hai bên hành lang đều lá rụng thưa thớt, mặt đường xi măng cùng với cây ly bên cạnh, trong vườn. Thỉnh thoảng có gió thổi cuốn lại từng đợt lá vàng, rơi xuống trên cửa kính xe. Khu đất này đều là khu dân cư người nhà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, ngoại trừ dọc theo mấy tòa nhà cho thuê trước đường Yến Kinh ra, hướng Bắc mãi cho đến sông Thanh Tân đều là các nhà nhỏ được xây dựng trước giai đoạn giữa năm 80, lát gạch màu đỏ, dấu vết cũ năm tháng lắng động lại, nước mưa ăn mòn, không nhìn ra chỗ xa hoa, cây cối rậm rạp, là nơi yên tĩnh khó có được ở Từ Thành. Đến đường tắt bên ngoài nhà Tạ Đường, nhìn thấy mấy chiếc xe đã đổ phía trước, Tạ chỉ đổ xe dựa vào bên cạnh. Tạ chỉ vừa mới dừng xe, Lưu Kiến Quốc từ sau cũng chạy xe tới. Tạ chỉ còn tưởng rằng Lưu Kiến Quốc sẽ không góp vào náo nhiệt hôm nay, nhưng nghĩ đến hôm nay Thẩm Hoài muốn bàn chuyện với Diệp Tuyển Phong, Lưu Kiến Quốc theo tới đây cũng không kỳ lạ, liền đứng ở ven đường chờ anh ta cùng nhau xuống xe. Tống Hồng Kỳ cùng với anh của cô, xe ba cô dùng ở Từ Thành, Tạ chỉ đều nhận ra. Ngoài ra, còn có một chiếc màu đen Audi cùng một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc. Tạ chỉ đoán Audi hẳn là xe mới của Diệp Tuyển Phong. Mà chiếc Audi màu xám bạc hẳn là xe ở từ thành của Tống Hồng Quân. Tạ chỉ nhìn nhìn, cô về công ty nên đến chậm trễ một chút, đã gần 6 giờ rưỡi rồi, Tống Hồng Quân và Thẩm Hoài tới trước một bước, ngược lại sẽ không làm cho người ta thấy kỳ lạ. Tạ chỉ nghĩ bụng, sau khi Dượng dời nhà đến làm việc ở từ thành, Thẩm Hoài không hề bước vào một lần nào, hôm nay hắn và Thành Di đến, sẽ là có ý gì? Nghĩ đến gương mặt của Thẩm Hoài tuy anh tuấn nhưng lại làm cho người khác chán ghét không nói nên lời, nghĩ đến Thẩm Hoài trước kia trêu đùa mình ở Đông Hoa, hôm nay Tạ chỉ từ đáy lòng không muốn tên khốn này được thư thái. Nghĩ bụng, vào cửa câu đầu tiên nói cái gì mới có thể đâm đến nỗi đau thầm của tên khốn này. Chưa đến sân chợt nghe đến bên trong có tiếng cười nói, Tạ chỉ thò đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy một dãy người ở phía tiền viện nói chuyện, Thành Di, Tống Hồng Quân đều ở đây, nhưng không nhìn thấy Thẩm Hoài. Tạ chỉ nghĩ hẳn Thẩm Hoài ở đâu đó, hơi cao giọng chào hỏi Thành Di, cô dâu mới tới, chú rể trốn đi đâu rồi. Thành Di quay đầu lại thấy Tạ chỉ cùng Lưu Kiến Quốc cùng nhau đến. Cô cùng Thẩm Hoài đến, là có ý ra mặt phụ huynh, đợi lát nữa cũng sẽ nhắc tới việc đính hôn. Giờ Tạ chỉ cất giọng ồn ào như vậy, có chút ngượng ngùng nói, Thẩm Hoài có một số việc, nửa đường bị người ta gọi đi rồi, lát nữa thì sẽ đến. Thẩm Hoài cũng không hổ là người rất bận rộn. Ở từ thành còn công việc cuốn lấy người. Tuy nhiên, rốt cuộc ai lớn như vậy chặn đường hắn khiến một phó tỉnh trưởng, một chủ tịch xí nghiệp trung ương phải chờ đợi cơm như vậy chứ? Lưu Kiến Quốc từ phía sau đi tới, không rõ hỏi một câu. Thành Di biết Thẩm Hoài gây ra thù hằn với Lưu Kiến Quốc trong chuyện mai thép mượn xác đưa ra thị trường. Lòng dạ Lưu Kiến Quốc này lại rất hẹp hòi. Gặp mặt sẽ không nói lời gì tốt đẹp cả, nghe được câu hỏi không rõ ràng của anh ta. Nghĩ bụng anh ta cũng chỉ giả vờ giả vịt thế thôi, nên cô chỉ cười không để ý tới. Lưu Kiến Quốc vẫn không bỏ qua, hỏi tới cùng, rốt cuộc là ai, không phải là bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh chứ? Ngoại trừ Điền Gia Canh, thật không tưởng tượng ra còn có ai có thể khiến chúng ta ở trong này ngồi chờ. Tạ chỉ còn muốn phụ họa Lưu Kiến Quốc nói vài lời chế giễu Thẩm Hoài, nhưng thấy sắc mặt mấy người anh của cô trầm xuống, chẳng những không có hùa theo Lưu Kiến Quốc châm biếm Thẩm Hoài, ngược lại ánh mắt sắc bén thì tim cô nhảy loạn xạ. Thầm nhủ, không phải thật sự là Điền Gia Canh nửa đường gọi Thẩm Hoài chứ? Tống Hồng Quân nhìn Lưu Kiến Quốc, liếc mắt giễu cợt, cười thầm trong bụng, nói, thật đúng là không khéo, chúng tôi giữa đường gặp Bí Thư Điền ngồi xe trở về. Bí Thư Điền gọi Thẩm Hoài qua nói vài lời. Nếu cậu không đợi được muốn bắt đầu ăn cơm, ra sân rẽ trái đi đến cuối ngõ nhỏ chính là nhà Bí Thư Điền, cậu qua đó gọi một tiếng. Một câu nói kia của Tống Hồng Quân lập tức đã làm cho khuôn mặt Lưu Kiến Quốc cứng nhắc, gõ nhẹ một chút, nụ cười cứng đơ kia sẽ rơi xuống nát vụn như bột phấn. Thành Di lúc này cũng liếc mắt nhìn Lưu Kiến Quốc một cái, nghĩ thật đúng là có người thích đưa mặt cho người ta đánh. Tạ chỉ cười khang một tiếng, cũng cảm thấy mất mặt, nghĩ đến có lần này đi công tác hẩn công đi về có quà cho Tạ Đường để trong xe chưa lấy ra, bèn quay người ra khỏi sân, vừa mới bước ra cửa sân. Đã thấy Thẩm Hoài đứng ở bên ngoài lấy bật lửa châm thuốc hút. Tạ chỉ thấy Thẩm Hoài cũng sững sờ, vậy hẳn là hắn đã nghe được mấy câu châm chọc kia của Lưu Kiến Quốc, lại thấy kỳ lạ hắn không lập tức đi vào sân trả đũa Lưu Kiến Quốc, ngược lại một mình đứng ở ngoài sân hút thuốc. Trời đã tối, nhưng đèn đường khuất ở sau cây sam còn chưa sáng lên, chỉ có ngọn lửa của bật lửa bị gió thổi lóe lên ánh sáng, chiếu lên vẻ mặt không có cảm xúc gì của Thẩm Hoài. Tạ chỉ cũng không biết trong lòng Thẩm Hoài lúc này rốt cuộc đang nghĩ gì, nghĩ bụng hắn trước đây đối với Lưu Kiến Quốc, đối với ảnh của cô hoặc là những người khác đều là không thể hiện nét mặt gì, hôm nay sao lại thay đổi tính tình, lại không muốn trả đũa lại Lưu Kiến Quốc mà đứng ở ngoài sân hút thuốc cơ chứ. Tạ chỉ nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ Thẩm Hoài hôm nay hạ thấp thái độ, không muốn vì Lưu Kiến Quốc làm cho không khí căng thẳng. Tuy nhiên, chó không thể thay đổi không ăn phân. Thẩm Hoài từ trước đến nay đã quen hoành hành ngang ngược, không cho người khác đường sống, hôm nay nhường nhịn, chỉ sợ là có dụng ý khác, là vì hôm nay Thành Di ở đây, hắn phải tỏ ra quân tử, hay là bởi việc hôm nay hắn và Diệp Tuyển Phong gặp mặt nói chuyện, khiến hắn không thể không hạ thấp thái độ. Tạ chỉ nhìn Thẩm Hoài, cũng không có ý đánh động với người trong viện. Thẩm Hoài ở ngoài sân nghe được Lưu Kiến Quốc nói mấy câu kia, chỉ đưa mắt nhìn Thẩm Hoài 2-3 giây thì đi về hướng xe, lấy quà tặng cho Tạ Đường ra. Thẩm Hoài nhìn Tạ chỉ không lưng từ trong xe lấy ra hai mô hình nhân vật chế tạo tinh xảo. Biết là đưa cho Tạ Đường. Đợi Tạ chỉ đi tới, hỏi, sao mà Tạ Đường còn thích sưu tầm mấy thứ này? Cô ấy vẫn luôn thích. Tạ chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, lên tiếng, không nói thêm gì. Thẩm Hoài làm như không nghe thấy lời của Lưu Kiến Quốc, trong nửa phút chuyển sang vấn đề khác như vậy, Lưu Kiến Quốc cũng thực sự cho rằng Thẩm Hoài không nghe thấy, sắc mặt bị Tống Hồng Quân nói làm cho cứng đờ đã đổi thành một vẻ cợt nhã, hỏi Thẩm Hoài, Bí Thư Điền tìm cậu qua đó, có chỉ thị gì tối cao muốn truyền đạt cho chúng tôi phải không? Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Lưu Kiến Quốc một cái. Ông Hòa nói, Bí Thư Điền sắp rời khỏi Hoài Hải rồi, nhưng lòng còn muốn Hoài Hải sau này phát triển, vừa khéo ở phía trước gặp được, tìm tôi nói chuyện vài câu. Thẩm Hoài nhìn thấy Thành Di, Tống Hồng Quân và Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc đứng ở trong viện nói chuyện, mà cha vợ hắn và Tạ Hải Thành lúc này có lẽ đã nghe tiếng hắn, mới từ phòng sách đi ra. Tạ Hải Thành đứng trong hành lang, hỏi, Bí Thư Điền tìm cậu nói chuyện gì? Tạ Hải Thành ý mình nhiều tuổi lên mặt, Thẩm Hoài lại không có ý định đem nội dung cuộc nói chuyện của hắn và Điền Gia Canh nói cho ông ta biết. Nói qua loa rằng, không nói gì, chỉ là thuận miệng hàn huyên vài câu. Thẩm Hoài không chịu để lộ chút tin tức gì, Tạ Hải Thành cũng không có cách nào, ông ta biết rằng Điền Gia Canh gặp Thẩm Hoài ở đầu đường, không có khả năng nói chuyện phím với Thẩm Hoài đến nửa giờ. Điền Gia Canh sắp rời khỏi Hoài Hải, nhưng ông ta giữ chức bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Hoài Hải 3 năm, cho dù là vì muốn nhiều chính sách ông ta thi hành ở tỉnh Hoài Hải có thể kéo dài nữa, hay là nói vì làm nền cho bí thư tỉnh ủy mới đến nhận chức, trước khi rời đi tìm cán bộ chủ chốt trong tỉnh nói chuyện, cũng là chuyện thường tình. Cho dù là nói chuyện trong chốc lát, Tạ Hải Thành cũng không nghĩ Thẩm Hoài sẽ có tư cách là đối tượng nói chuyện của Điền Gia Canh. Tạ Hải Thành liếc mắt nhìn em rể Tống Bính Sinh một cái, nghĩ bụng Tống Bính Sinh chắc có lẽ cũng không được Điền Gia Canh tìm nói chuyện riêng chứ. Tuy nhiên, việc Tạ Hải Thành lo lắng hơn chính là cuộc nói chuyện giữa Diệp Tuyển Phong và Thẩm Hoài, áp lực càng tăng thêm. Chương 760, tiệc tại nhà, 2. Tạ Đường vẫn không quen lắm tiếp xúc với quá nhiều người. Trước khi ăn cơm trốn trong phòng nói chuyện với Tạ Chỉ, đến lúc ăn cơm mới xuống lầu chào hỏi mọi người, khuôn mặt sáng trắng, làm cho người ta có cảm giác trong suốt. Lúc uống chút rượu cùng mọi người, trên mặt mới hơi ửng hồng một chút, ăn cơm xong thì lại cầm quà của Tạ Chỉ, Thành Di mang tới cho cô, trốn lên trên lầu. Thẩm Hoài liếc qua góc cầu thang, nhìn chiếc váy kẻ sọc lướt qua, thu tầm mắt lại, theo bản năng tự lấy thuốc lá ra, nhưng nhìn thấy mẹ của Tạ Đường cau mày ngồi ở đối diện. Chắc là ghét hắn hút thuốc ở trên bàn cơm. Liền đem thuốc và bật lửa đặt ở trên bàn. Thẩm Hoài biết thái độ mẹ của Tạ Đường đối với hắn là ý nghĩa gì, cho nên thấy cô ta xa cách đối với Thành Di, cũng không yên tâm. Có thể cho phép họ đến nhà ăn bữa cơm này, không thể đuổi họ đi, đã xem là khách khí, không thể có khắc khe nhiều hơn. Tống Hồng Quân thì một mình ở trên bàn cơm trò chuyện với hai bên nhằm điều tiết không khí. Nhưng vẫn không thể phá tan sự khách khí nặng nề đông cứng trong nhà ăn. Tạ Chỉ vẫn muốn đi lên lầu nói chuyện với Tạ Đường, nhưng càng muốn biết Thẩm Hoài muốn cùng Diệp Tuyển Phong nói chuyện gì, bàn chuyện như thế nào. Liền kiên trì chịu đựng ngồi ở trước bàn cơm. Chú Thành vừa mới đi tỉnh ký nhậm chức, Thẩm Hoài bọn cậu chạy đến giúp vui. Ở tỉnh ký bây giờ có náo nhiệt gì góp vui được, nói nghe một chút đi. Lần này ngồi không yên nhất trong bữa tiệc không phải Tống Hồng Quân, mà là Lưu Kiến Quốc. Nặng nề uống rượu cả buổi, anh ta không nén nổi mở miệng trước hỏi Thẩm Hoài việc đi tỉnh ký lần này. Chỉ là theo Thành Di đến tỉnh ký chơi một chuyến rồi trở về, có cái gì náo nhiệt mà góp vui đâu. Thẩm Hoài cười nói. Tôi không tin. Lưu Kiến Quốc lắc đầu nói, anh và Thành Di đi tỉnh ký nếu chỉ vì gặp cha mẹ. Làm cho người ta cảm giác giống như chính là chú Thành lên làm tỉnh trưởng. Anh mới cảm thấy cần thiết phải kết hôn với Thành Di. Tôi lại không cảm thấy anh là người như vậy, chắc chắn là có cái gì náo nhiệt nhưng giấu không cho chúng tôi biết. Chúng ta tốt xấu gì thì cũng quen biết nhiều năm, anh cũng không nên lại giống như lần trước Mai Thép mượn xác đưa ra thị trường, không trượng nghĩa chơi chúng tôi một chuyến đó chứ. Thẩm Hoài sa sầm mặt xuống, thấy sắc mặt Thành Di cũng có chút khó coi. Hắn và Thành Di đính hôn, thật sự mục đích ban đầu chính là quan hệ hôn nhân chính trị. Cho dù hiện tại cũng không thoát khỏi được. Nhưng để Lưu Kiến Quốc ở trên bàn cơm đâm chọc lần nữa, đổi lại là ai thì sắc mặt cũng sẽ khó coi. Tạ Chỉ ở trên bàn cơm cũng âm thầm quan sát những thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt của Thẩm Hoài, Thành Di. Cô cũng cho rằng Thẩm Hoài lần này đi tỉnh ký gặp Thành Văn Quan, trở về từ thành liền lập tức đề cập chuyện đính hôn với Thành Di, nhất định là đạt được sự ủng hộ rõ ràng hơn ở bên chỗ Thành Văn Quan, mới khẩn cấp hẹn gặp mặt Diệp Tuyển Phong, mở ra quân ác chủ bài bàn vấn đề bến cảng vận chuyển than đá cảng Ký Hà. Tạ chỉ liếc mắt nhìn Diệp Tuyển Phong một cái, thấy sắc mặt anh ta kiên nghị. Dường như thoáng chút suy nghĩ chuyện gì khác, mà trên mặt ba cô vẫn luôn cười khanh khách không có biểu hiện dư thừa, chắc hẳn trước khi cô đến, ba cô đã giao tiếp với Diệp Tuyển Phong rồi. Lập trường của Diệp Tuyển Phong hẳn là không có thay đổi gì, mà lúc này Lưu Kiến Quốc chủ động khiêu khích, chắc là tiêu hao hỏa lực mà Thẩm Hoài kế tiếp sắp triển khai đối với bọn họ. Thẩm Hoài thấy mặt Lưu Kiến Quốc có vẻ đắc ý, mà đám người Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành thì không có vẻ mặt gì, đoán rằng trước đó họ hẳn là từng có bàn bạc với nhau rồi. Rất nhiều chuyện, tin tức, giữa hai bên đều hiểu rõ. Hắn để Tống Hồng Quân đêm nay kéo Diệp Tuyển Phong tới đây, chủ yếu chính là bàn việc tiếp tục xây dựng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà, họ ắt cũng có thể dự đoán được việc này. Xem phản ứng của bọn họ, hiển nhiên là đem việc tiếp tục xây dựng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà trở thành một khối thịt béo bở, quyết định không cho mai thép bên này tiếp nhận. Nghĩ lại điều này cũng không kỳ lạ. Tập đoàn Hoài Năng giai đoạn hiện nay phải tập trung tài chính, tài nguyên, hơn nữa cần chuyên tâm phát triển các nghiệp vụ than đá, điện lực, vận chuyển, cảng ở vùng ven vịnh Hoài Hải. Đối với đầu tư của bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà có chút quá bận rộn không thể chú ý tới. Cho dù từ nghiệp vụ hiện có phát triển sắp xếp, than đá đốt nhiệt tương lai của tập đoàn Hoài Năng chủ yếu do xí nghiệp than đá Hoài Năng trực thuộc tập đoàn khai thác cung cấp từ vùng Hoài Tây, việc xây dựng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà đối với giai đoạn hiện nay của tập đoàn Hoài Năng cũng không phải là cần thiết. Tuy nhiên, đối với sự thúc giục của Kỷ Thành Hy và nhà họ Kỷ bên kia, họ cũng cần có một lời giải thích tích cực. Cảng Ký Hà tuy rằng khởi động chậm một chút, nhưng tiềm lực phát triển trong tương lai không nhỏ. Bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà tu sửa lại thành hệ thống bến tàu liên thông, là một miếng bánh thơm ngon. Đặc biệt là hai năm trước tập đoàn Hoài Năng đã làm xong một phần công tác khó khăn nhất, kế tiếp chính là đầu tư tiền vốn tiếp tục xây dựng là được rồi. Diệp Tuyển Phong cắt miếng bánh thơm ngon này cho Tạ Hải Thành, một là nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, tiếp đó là tập đoàn Hải Phong tiền vốn không đủ, còn có thể một lần nữa lôi kéo quan hệ với tập đoàn Thanh. Mà quan trọng hơn là, bọn họ vẫn muốn ngăn chặn thế phát triển quy mô lớn của mai thép ở tỉnh Ký. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đừng có thấy là hôm nay Tống Hồng Nghĩa không nói chuyện gì, biểu hiện rất biết điều, nhưng Thẩm Hoài có thể khẳng định sau lưng có ý của bác hai hắn ở bên trong. Nói cho cùng bọn họ chính là lo lắng sự phát triển kia sẽ tiêu hao của nội bộ Tống Hệ. Lúc này cha của Thành Di đến tỉnh Ký giữ chức quyền tỉnh trưởng, cũng chính thức xếp vào danh sách hậu tuyển của Ủy ban Trung ương. Nếu kế tiếp mai thép lại lấy phương thức dây chuyền sản xuất kéo dài, ồ ạt tiến quân vào tỉnh Ký, bắt tay cùng tiến với cha của Thành Di, cũng quả thật sẽ làm cho bác hai của hắn kiêng dè. Xây dựng nối tiếp bến tàu vận chuyển than cảng Ký Hà, dây dưa nhiều quan hệ thiệt hơn như vậy, Thẩm Hoài cũng không nghĩ bọn người Diệp Tuyển Phong sẽ dễ dàng buông tay. Đương nhiên, lúc này quân ác chủ bài lớn nhất trong tay Thẩm Hoài, không phải cái gì khác, mà là thái độ ủng hộ rõ ràng của Kỷ Thành Hy và phía sau nhà họ Kỷ đối với mai thép ở trong chuyện này. Toàn bộ kế hoạch dụ dỗ ép bức xưởng thép mới Yến Thép xây dựng tiến về phía Nam, đối với ích lợi của nhà họ Kỷ rất lớn, đối với việc xúc tiến công trình tiến về phía Nam tỉnh Tấn, đối với động lực phát triển thành phố Thanh Hà rất lớn. Vượt xa bản thân dự án bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà. Chỉ có mai thép có thể phối hợp với nhà họ Kỷ thực thi kế hoạch này, nhà họ Kỷ mới có thể kiên định ủng hộ mai thép ở trong chuyện này. Tuy nhiên Thẩm Hoài không có ý định đem tấm át chủ bài này mở ra cho đám người Diệp Tuyển Phong xem, càng không có ý định để lộ cho Diệp Tuyển Phong một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ kế hoạch phía sau kế hoạch này. Muốn lừa gạt, tất nhiên cũng phải lừa bọn người Diệp Tuyển Phong xuống nước, mới có thể hoàn toàn làm dao động Yến Thép, Loan Thép cùng với lực phán đoán của nhà họ Hồ. Nhìn vẻ mặt ung dung đắc ý của Lưu Kiến Quốc, Thẩm Hoài nhếch miệng cười, nói, muốn nói náo nhiệt, trong nước còn nhiều chỗ náo nhiệt. Nói ví dụ như việc tăng cổ phiếu hôm nay của Thực Nghiệp Tư Hoa, tôi có được tin tức chính xác chính là nhà họ Hồ tầm trong 5-3 tháng nữa, sẽ hệ thống nhiều xí nghiệp trung ương tham gia thúc đẩy tăng cổ phiếu của Thực Nghiệp Tư Hoa, để bảo đảm tập đoàn Thiên Ích nắm giữ quyền chủ động khai thác phát triển thúc đẩy kinh tế ven vịnh Hoài Hải tiến về phía Bắc. Anh có gan tham gia góp náo nhiệt này không? thấy Thẩm Hoài nhẹ nhàng đem đề tài chuyển qua sự tăng cổ phiếu khác thường hôm nay của Thực Nghiệp Tư Hoa. Lưu Kiến Quốc ngơ ra một chút. Lưu Kiến Quốc sắp tới chắc là sẽ ở Từ Thành, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn nghĩ về việc kiếm tiền ở thị trường chứng khoán, cũng tiến thêm một bước hợp tác với Tạ Thành Giang, góp vốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán. Ngoại trừ bản thân bỏ ra tiền và liên hệ xí nghiệp ủy thác nghiệp vụ đầu tư, trong tay y hiện tại cũng nắm giữ gần 200 triệu tiền vốn, cả ngày chỉ nghĩ tìm miếng ăn ở giá cổ phiếu. Sau lưng Thực Nghiệp Tư Hoa là tập đoàn Thiên Ích, là Hồ Lâm. Lưu Kiến Quốc biết rõ, sự tăng lên khác thường hôm nay của Thực Nghiệp Tư Hoa, Lưu Kiến Quốc. Tạ Thành Giang tất nhiên cũng có thể ngửi được mùi máu tươi. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ họ vẫn còn đang hỏi thăm tin tức, không ngờ Thẩm Hoài sẽ ung dung nói cho bọn họ biết việc này. Lưu Kiến Quốc chần chừ liếc mắt nhìn Tạ Thành Giang một cái. Thẩm Hoài cười hỏi, thế nào, lúc này lại không tin tôi rồi hả? Lại cười nói, Tạ chỉ quen thuộc với tình hình của Đông Hoa, hẳn là đoán đến khả năng này chứ. Tạ chỉ không nghi ngờ tính khả thi vấn đề mà Thẩm Hoài nói, nhưng Thẩm Hoài nói chuyện này rõ ràng như vậy, sẽ không cảm thấy trong lòng Thẩm Hoài có ý tốt gì, chỉ nói, hẳn là có khả năng này. Nhưng không chắc chắn. Anh từ đâu biết được tin tức này, hôm nay Hồng Quân vội vã từ Hồng Kông chạy tới, chính là vì việc này. Tin tức rốt cuộc là làm sao mà truyền tới, việc này hai người hỏi anh ta đi. Thẩm Hoài nói, tôi cũng chỉ nghe được tin tức này ở trên bàn rượu, mới đầu không nghĩ là thật, không ngờ Thực Nghiệp Tư Hoa hôm nay thực sự tăng rồi. Tống Hồng Quân thấy Thẩm Hoài đem tin tức còn chưa đủ thông qua Lý Cốc tiết lộ cho Từ Bái, lúc này lại dụ bọn người Lưu Kiến Quốc xuống nước, cười thầm, nghĩ việc này cũng tốt, khiến cho bọn họ cùng tham gia, đỡ phải ở bên cạnh gây sự. Nói, hôm nay mấy công ty chứng khoán ở sau lưng phối hợp nâng giá cổ phiếu, cũng thực sự có thể chứng thực tin tức này không giả. Nghe Tống Hồng Quân nói như vậy, Lưu Kiến Quốc còn có chần chờ. Đám người Tống Kiều Sinh, Diệp Tuyển Phong mưu đồ chính là lợi ích chính trị, mưu đồ chính là lợi ích đại cục, đối với họ mà nói, kiếm tiền mới là căn bản. Nếu chính xác hôm nay cổ phiếu của Thực Nghiệp Tư Hoa tăng cao, là nhà họ Hồ ở sau lưng thao túng. Vì để nâng giá cổ phiếu tăng lên, ngày mai bọn họ sẽ tham dự vào, tiến hành tranh giành, cuối cùng kiếm 2-3 triệu từ bên trong sẽ rất dễ dàng. 2-3 triệu đối với Lưu Kiến Quốc lúc này, cũng không phải là một số tiền nhỏ, sức hấp dẫn không thể nói là không lớn. Đương nhiên, y cũng hoài nghi Thẩm Hoài đào hầm cho bọn họ nhảy xuống. Nhưng y lại nghĩ, nếu không nhảy vào hố này, giá cổ phiếu Thực Nghiệp Tư Hoa kế tiếp lại tăng vọt gấp mấy lần, chẳng phải là lại khiến Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cười nhạo mình nhát gan. Thành Di hôm nay cùng Thẩm Hoài tới đây không nói gì hết, nhưng cũng không quên quan sát mọi người. Trước kia cô tiếp xúc với mấy người Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa, Tạ Thành Giang không nhiều lắm, chỉ có một chút ấn tượng hời hợt. Nhưng hiện tại xem ra, giữa người với người vẫn còn có chút khác nhau. Lưu Kiến Quốc bình thường nhìn uy phong, anh Tuấn, kiểu cách 10 phần, lại bị một câu của Thẩm Hoài khiến cho kinh ngạc nghi ngờ không ổn định. Cũng khó trách có nhiều người xem nhẹ anh ta, thật sự là không có bản lĩnh gì, toàn bộ nhờ gia thế chống đỡ. Đem ra so sánh, Tạ Thành Giang ngược lại điềm tĩnh, trầm ngâm suy nghĩ, không lóe ra ánh mắt gì. Tạ Thành Giang sẽ không cho là Thẩm Hoài sẽ có ý gì tốt, nhưng lại không khẳng định Thẩm Hoài lộ ra tin tức này có phải đơn thuần đúng là hy vọng bọn họ dời tiền vốn đi góp vào náo nhiệt của Thực Nghiệp Tư Hoa hay không. Tập đoàn Hoài Năng trước mắt phải tập trung tài chính chủ yếu dùng cho khai thác phát triển tài nguyên than đá Hoài Tây, tiến thêm một bước hoàn thiện hệ thống vận chuyển than đá từ Hoài Tây đến Hạ Lưu Chữ Giang, thúc đẩy xây dựng nhà máy phát điện nhiệt. Tập đoàn Hải Phong còn hoàn toàn độc lập tiếp nhận xây dựng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà, còn muốn kéo tập đoàn Trường Thanh nhập bọn, nếu hiện tại rút vốn ra đi góp vào náo nhiệt của Thực Nghiệp Tư Hoa, vấn đề tiếp nhận bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà này sẽ còn phải dây dưa kéo dài. Mà Kỷ Thành Hy và nhà họ Kỷ đang thúc giục nhanh chóng. Nói một cách tương đối, bọn họ sẽ lâm vào bị động. Tạ Thành Giang không đoán ra, nhưng cũng sẽ không giống như Lưu Kiến Quốc dễ dàng ở trước mặt Thẩm Hoài lộ ra e sợ, cười nói, nhìn thấy giá cổ phiếu tăng khác thường Thực Nghiệp Tư Hoa, chúng tôi cũng đoán được có khả năng này. Tuy nhiên tập đoàn Thiên Ích ở sau lưng thao túng việc này, chúng tôi thực sự không cần phải đi góp vào náo nhiệt này. Chương 761, Tiệc tại nhà, 3. Tạ Thành Giang nói không muốn tham gia góp vào náo nhiệt của thực nghiệp Tư Hoa, không có nghĩa là muốn lấy lui làm tiến, ổn định trận tuyến hoảng sợ vừa rồi của Lưu Kiến Quốc. Thẩm Hoài chỉ cười, ánh mắt nhìn lướt qua mặt Cha Y, Tạ Hải Thành, Diệp Tuyển Phong, cười nói, tôi thấy mấy người muốn không góp vào náo nhiệt này, chỉ sợ cũng không được. Hồ Lâm dựa vào thực nghiệp Tư Hoa định hướng đầu tư tiền vốn nhằm cổ phiếu tăng, ngoài mặt phải khởi động xây dựng cảng Tân Tân ở Đông Hoa, nhưng sau lưng thì có nghĩa là Kim Thạch Dung tính ồ ạt bắt tiếng. Nhà họ Hồ lại mạnh hơn. Dự tính cũng sẽ không chạy đến Vịnh Bột Hải, chạy đến Trấn Hải hoặc là chạy đến Giang Ninh tranh giành ích lợi gì, nhưng các ông sẽ không cảm thấy Kim Thạch Dung tính bắt tiếng, chỉ biết chen chân đầu tư vào bến cảng ư. Tạ Thành Giang biết rằng đây là Thẩm Hoài có ý đi thay đổi đề tài, dắt mũi bọn họ đi, chỉ có điều lời nói này của Thẩm Hoài, ông ta lại không cách nào phản bác lại. Diệp Tuyển Phong ngồi rất lâu không hé răng, lúc này khuôn mặt cũng có chút thay đổi. Ý tứ trong lời nói của Thẩm Hoài rất rõ ràng, Hồ Lâm mượn thực nghiệp Tư Hoa định hướng tăng vốn đầu tư, khởi động xây dựng cảng Tân Tân. Thúc đẩy kinh tế duyên vịnh Hoài Hải mang bắt tiếng chỉ là bước đầu tiên, bề ngoài là trợ giúp trong trận đấu sức giữa Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch ở Đông Hoa cùng với Từ Bái và Triệu Thu Hoa ở tỉnh Hoài Hải, thực tế sau lưng mơ hồ bộc lộ ích lợi chính trị và kinh tế càng triệt để hơn của nhà họ Hồ. Giai đoạn hiện nay khu vực ven vịnh Hoài Hải thực sự chính là cái bánh ngọt lớn mà Hồ Gia mơ ước, không phải ai khác, chính là tập đoàn Hoài Năng chủ đạo của Hoài Than Đá Đông Xuất lúc này. Thẩm Hoài ban đầu khi đề xuất khái niệm Hoài Than Đá Đông Xuất, đã làm cho hầu hết mọi người trong Tống hệ dao động lớn. Đơn giản bởi đằng sau khái niệm này chứa quá nhiều ích lợi chính trị, kinh tế làm cho người ta nổi lòng tham. Tạ Hải Thành nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nói thì nói như thế, nhưng trong lời nói chứa ít nhiều phần phô trương thanh thế dọa người khác. Cái tin tức gọi là thực nghiệp Tư Hoa tăng cổ phiếu này căn bản chính là lời nói dối mà hắn tạo nên. Tuy rằng Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân tin tức nhanh nhạy, nhưng Tạ Hải Thành nghĩ tập đoàn Thiên Ích và Hồ Lâm bên kia hẳn là không thể nào dễ dàng để cho nguồn tin tức chính xác hôm nay đã tiết lộ ra. Hôm nay bọn họ cũng đang chú ý việc này, hoàn toàn không nghe được một chút tin tức xác thực nào. Thẩm Hoài quen dùng kế lừa gạt, lần này cũng rất có thể là hắn lừa gạt, một mặt là lừa gạt Lưu Kiến Quốc bọn họ dao động, đem tài chính hữu hạn điều nhập vào thị trường chứng khoán, một mặt tái tạo bầu không khí ồ ạt bắt tiếng của nhà họ Hồ và Kim Thạch Dung tính. Tạo thêm áp lực bên ngoài cho bọn họ, mục đích cuối cùng chính là lừa gạt bên này từ bỏ bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà, để Mai Thép thuận lợi tiếp nhận. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Hải Thành nhìn Thẩm Hoài trở nên cảnh giác hơn, gõ góc bàn và cười nói, ai luôn miệng ăn mà không mập mạp chứ. Kim Thạch Dung tính mặc dù là một trong 6 xí nghiệp trung ương lớn trong nước trực tiếp ở Hồng Kông đăng ký thành lập. Nhưng những năm gần đây chủ yếu đều tập trung phát triển buôn bán ở bên ngoài như Hồng Kông, Châu Giang, Quảng Châu Thâm Quyến, nghiệp vụ tài chính chứng khoán là chính, đến sau năm 90 mới đề cập tới đầu tư vào ngành nghề như bến cảng, nguồn năng lượng, vận tải đường thủy, sắt thép luyện kim, có thể nói phát triển cũng khá nhanh chóng. Không đề cập tới ngân hàng Dung Tín, chứng khoán Dung Tín lấy nghiệp vụ tài chính chứng khoán là chủ yếu, quy mô đầu tư của Kim Thạch Dung Tín tại phương diện thực nghiệp khác cũng đều chưa hẳn có thể bị kịp được Mai Thép. Tôi nghĩ, Hồ Gia cho dù có ý muốn hiệp Kim Thạch Dung Tinh ồ ạt bắt tiếng, muốn tạo thành uy hiếp gì, cũng không phải một ngày, thế nào, tôi nói đến nước này, các ông vẫn là đã cho tôi đang lừa gạt các ông. Thẩm Hoài cười, hỏi. Thẩm Hoài hỏi trắng ra như vậy, mặt già Tạ Hải Thành vô cùng khó coi. Nếu nói thẳng bọn họ hoài nghi dụng ý của Thẩm Hoài, nếu chẳng may về sau sự việc chứng minh suy đoán của Thẩm Hoài là đúng, tên khốn này tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội đến chế giễu họ. Nếu nói tin tưởng phán đoán của Thẩm Hoài, chủ đề tiếp theo còn phải tiếp tục để hắn đào hố xung quanh mình. Phán đoán của cậu cũng có lý. Tạ Hải Thành nói, nhưng có một số việc lúc này không cần thiết lo lắng quá nhiều. Công tác tốt nhất vẫn là dựa theo các bước mà làm. Chúng ta không thể không có chủ kiến, bảo sao hay vậy, tự mình làm rối loạn địa thế của chính mình. Địa thế của các ông là cái gì? Thẩm Hoài hỏi tới cùng, thấy Diệp Tuyển Phong nhấp nha nhấp nhổm, hình như có ý phiền phức, lại hỏi thêm một câu, tôi là hỏi địa thế của tập đoàn Hoài Năng. Diệp Tuyển Phong từ tận đáy lòng không thích sự hung hổ dọa người của Thẩm Hoài, thậm chí có thể nói là căm ghét, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Hoài 2-3 giây như vậy, mới chậm chậm nói, tập trung nguồn vốn, phát triển nghiệp vụ phát điện nhiệt điện. Than đá, cảng, vận tải khu vực duyên vịnh Hoài Hải, thúc đẩy thực thi kế hoạch Thang Hoài Đông Xuất là chiến lược phát triển mà Tống Tổng, các bộ và Ủy ban Trung ương vì phát triển tập đoàn ra quyết định, đây cũng là địa thế của tập đoàn, cho nên đem những cái không trọng yếu này bến tàu than đá cảng sông Tĩnh Ký, chồng lên, các nguồn lực của dự án phân tán, cũng là địa thế của tập đoàn. Hải Phong và Trường Thanh là tập đoàn bạn hữu hợp tác nhiều năm qua, có cơ hội tăng cường hợp tác lẫn nhau, hợp lý điều chỉnh ba phương diện nghiệp vụ, tiến hành chỉnh đốn hợp lý nguồn lực. Hai bên xúc tiến phát triển, cũng là địa thế của tập đoàn. Cho dù Kim Thạch Dung Tín có ý đồ bắt tiến vịnh Hoài Hải, ở gốc rễ đi lên, chúng tôi tự phát triển tự, nâng cao sức cạnh tranh của mình. Cho dù giữa những doanh nghiệp nhà nước cũng có thể triển khai cạnh tranh, đây cũng là địa thế của tập đoàn. Tôi nói như vậy, có phải có thể xem như rõ ràng hay không? Diệp Tuyển Phong liên tiếp nói bốn câu, trả lời câu hỏi về địa thế của Thẩm Hoài, khí thế cũng quả thực là tràn trề, cũng không có ý che giấu chút nào, nói gần nói xa đều lộ vẻ bất mãn đối với Thẩm Hoài. Mùi thuốc súng trên bàn cơm đột nhiên liền nồng nặc. Tống Bính Sinh cũng sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, nói, Hoài năng phát triển như thế nào, nghiệp vụ điều chỉnh như thế nào, cậu có đề nghị tốt gì cứ nói, không cần thiết vung tay múa chân. Tạ chỉ nghe Dượng nói như vậy, cũng có chút không ngờ, Diệp Tuyển Phong chỉ hận không thể loại trừ lực ảnh hưởng của Thẩm Hoài và dì Út ở Hoài Năng, nói vài lời nặng nề châm mũi nhọn vào đối phương cũng có thể hiểu được, nhưng Dượng thực sự không cần phải tiếp thêm một câu nặng nề như vậy. Chẳng lẽ, Dượng hy vọng làm Thẩm Hoài tức giận đến mức bỏ đi? Tạ chỉ quay sang nhìn Thẩm Hoài. Thấy hắn mấp máy môi không nói lời nào, trong lòng có cảm giác khó hiểu. Cô biết lời vừa rồi của Thẩm Hoài rất đúng, ánh mắt của mọi người quả thật đã khác hẳn. Nếu Tống Hệ vẫn là một chỉnh thể mật thiết không thể tách rời, vậy thì nên theo đề nghị của Thẩm Hoài, nhưng điều này đã không thể nào. Hồng Kỳ rõ ràng đã bắt đầu lo lắng Thành Văn Quang và Thẩm Hoài, hơn nữa lợi ích của nhà họ Tạ, lợi ích của đám người Diệp Tuyển Phong, Lưu Kiến Quốc dường như cũng đều đối lập với Mai Thép, làm sao có thể sum họp được. Tạ chỉ nghĩ thầm Thẩm Hoài bị khiển trách như vậy, cô nên vui sướng khi người gặp họa. Nghĩ kỹ lại đều không phải, cũng chỉ ngồi ở một bên không lên tiếng. Hôm nay Tống Hồng Nghĩa cũng không nói gì, Lưu Kiến Quốc nghe lời dạy dỗ của Diệp Tuyển Phong và chú Tư với Thẩm Hoài, trong lòng liền hạ giận, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Hoài, muốn thấy hắn khó chịu, trong lòng cũng ước gì hắn tức giận đến mức đẩy đổ ghế bỏ đi. Thành Di đưa tay qua dưới bàn nắm tay Thẩm Hoài. Cô chỉ biết là Thẩm Hoài và cha chú bất hòa, nhưng cũng không ngờ sẽ đối lập đến mức này, không ngờ khi Thẩm Hoài cùng đám người Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành có xung đột lợi ích, cha của anh sẽ kiên định đứng ở một bên như thế. Lui 10.000 bước mà nói, tập đoàn Hoài Năng có thể phát triển như ngày hôm nay, Thẩm Hoài cùng dì Út Tống Văn Tuệ của hắn bỏ nhiều tâm huyết nhất, công lao cũng lớn nhất, bao gồm khái niệm Thang Hoài Đông Xuất cũng là Thẩm Hoài đề xuất và thực thi sớm nhất, bọn người Diệp Tuyển Phong chỉ hái quả đào. Thẩm Hoài hiện tại nói vài câu về tương lai phát triển của tập đoàn Hoài Năng, không ai được chụp cái mũ, vung tay múa chân này lên đầu hắn. Nhưng không ngờ chính là cha của hắn Tống Bính Sinh nói ra, Thành Di cũng cảm thấy rất bất ngờ, cũng khó trách Thẩm Hoài mấy năm nay không bước chân vào nhà một bước. Thành Di không biết nói gì, chỉ lo lắng trong lòng Thẩm Hoài không dễ chịu. Thẩm Hoài cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé của Thành Di trong lòng bàn tay, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn về phía mấy người thần sắc khác nhau. Nói, tôi hôm nay nói hơi nhiều, tứ luận địa thế của Diệp Tổng cũng khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Tạ Tổng trước khi ăn cơm không phải hỏi Bí Thư Điện tìm tôi nói chuyện gì sao? Đây vốn là sự việc không nên sớm như vậy đã để các người biết, nhưng tôi nghĩ chúng ta là người một nhà, bất kể các người nói tôi vung tay múa chân như thế nào, tôi cũng không thể nhìn các người nhảy vào trong hố như vậy. Lời nói của Thẩm Hoài đã không che giấu sự xa lạ lẫn nhau, Tạ Hải Thành cho rằng hắn tức giận đến hồ đồ. Nhưng nghe Thẩm Hoài nói có một số việc là hắn có tư cách biết mà bọn họ không tư cách biết, trong lòng cũng tức giận, nghĩ thầm này tên khốn này thật đúng là kiêu ngạo, ngông cuồng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, xem hắn nói tiếp như thế nào. Bí Thư Điền nói rất rõ ràng cho tôi biết, sang năm Thủ tướng Vương Nguyên sau khi chủ trì công tác quốc vụ viện sẽ tiến hành tái cơ cấu lại xí nghiệp nhà nước. Thẩm Hoài không nóng không vội tiếp tục nói, đến lúc đó, Bộ Điện lực, các bộ và Ủy ban Trung ương sẽ được thu gọn lại. Các xí nghiệp thuộc các bộ và ủy ban trung ương sẽ sáp nhập lại, đều là cơ cấu xí nghiệp trực thuộc trung ương, do ủy ban nhà nước hoặc cục quản lý hoặc ủy hội viên tiếp nhận. Công tác tổ chức điều chỉnh cũng sẽ rất nhanh được thúc đẩy. Hơn nữa, Cuối cùng số lượng xí nghiệp trung ương đại hình và đặc biệt đại hình sau khi điều chỉnh giữ lại sẽ không vượt quá 100. Toàn bộ công tác tách ra điều chỉnh này, thậm chí xí nghiệp thuộc quân ủy cũng sẽ không ngoại lệ. Tôi không biết tập đoàn Hoài Năng chậm nhất có thể sẽ kéo dài tới sóc cuối năm sau, có thể đoạt được một vị trí nhỏ nhoi trong 100 xí nghiệp hay không cũng không biết. Sau khi Diệp Tổng nghe tin tức này, còn có thể tiếp tục giữ vững địa thế của mình hay không? Đương nhiên, lời này ở nơi này nói, rời khỏi bàn là tôi không nhận. Nói tới đây, Thẩm Hoài cũng bất chấp sắc mặt của sụp đổ của Diệp Tuyển Phong, nhìn đồng hồ đeo tay, nói, thời gian cũng còn không sớm nữa, Thành Di sáng mai còn phải đi làm, tôi dẫn cô ấy đi trước. Chào mẹ của Tạ Đường, hôm nay thật là làm phiền cho dì Tạ chiêu đãi, chúng tôi ăn xong cơm thì phủi mông đi. Tạ Giai Huệ không quan tâm tình hình chính trị thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt sụp đổ của anh bà và Bính Sinh, cũng biết Thẩm Hoài bị chọc giận đã lộ ra tin tức này. Là một thủy lôi, nổ đến mức khiến những người ngồi đây đều trở tay không kịp. Tạ Chỉ cũng khó giấu vẻ khiếp sợ. Nếu nói chậm nhất đến 6 tháng cuối năm sau, tất cả xí nghiệp các bộ và ủy ban trung ương đều tách ra tiến hành tổ chức điều chỉnh, cuối cùng chỉ còn lại 100 xí nghiệp đại hình và đặc biệt đại hình. Nếu tập đoàn Hoài Năng không giành được một vị trí nhỏ nhoi, chẳng phải là sẽ phân chia cho những xí nghiệp trung ương khác hết sao? Hiện tại xí nghiệp trực thuộc trung ương trong nước còn có 7-80 xí nghiệp, mà xí nghiệp nhà nước thuộc quân ủy, các bộ và ủy ban trung ương cho dù sau khi trải qua nhiều năm điều chỉnh thay đổi chế độ. Cũng có hơn 1.000 xí nghiệp. Trong hơn 1.000 xí nghiệp nhà nước các bộ và ủy ban trung ương quy mô vừa, xếp hạng của tập đoàn Hoài Năng cũng không hề đứng trước. Tạ Chỉ khó tưởng tượng trước 6 tháng cuối năm tới, tập đoàn Hoài Năng sao mà tranh được một vị trí nhỏ nhoi ở chỉ tiêu số lượng xí nghiệp trực thuộc trung ương hữu hạn như thế. Vì bù lại nguồn tài nguyên chính trị ủng hộ Thành Văn Quang đi nhậm chức ở tỉnh Ký, bọn họ thật sự vất vả mới hoàn toàn nắm giữ trong tay tập đoàn Hoài Năng, còn chưa kịp vui mừng khôn xiết, ai ngờ rằng, sang năm tất cả sẽ là một vũng nước. Bọn họ dù thế nào cũng không nắm chắc được. Tạ Chỉ thấy sắc mặt của cha cô, Dượng cùng với Diệp Tuyển Phong đều thay đổi. Anh của cô, Lưu Kiến Quốc cùng với Tống Hồng Nghĩa hẳn đã biết rằng ý phía sau tin tức này có bao nhiêu phần làm người khác kinh sợ, cô cũng không biết cha của Hồng Kỳ nghe được tin tức này, sẽ khiếp sợ như thế nào. Mọi người cũng hoàn toàn chẳng quan tâm Thẩm Hoài và Thành Di lúc này đứng dậy rời khỏi. Tống Hồng Quân đối với tin tức này cũng cảm thấy bất ngờ sâu sắc, cầm lấy áo gió và cặp đuổi theo, không nhẫn nại nổi, ngồi trên xe liền vội vã hỏi. Tin tức này là thật hay giả? Cậu không nên tùy tiện ném bom hù dọa người khác chứ? Là giả đấy. Thẩm Hoài miêu tả sơ lược nói, tôi trước hết xuất phát từ thật lòng nói thật với bọn họ lại cho rằng tôi đang lừa gạt bọn họ, trái một địa thế, phải một địa thế lớn tiếng quát tôi, nói tôi không cần vung tay múa chân. Vậy thì tôi nói dối, xem bọn họ còn giữ địa thế của mình thế nào? Má Tống Hồng Quân không kìm nổi mắng một câu, vỗ vai của Thẩm Hoài nói, tên khốn cậu thật ác độc, lời nói dối này cũng dám tung ra, tôi đều bị cậu hù phát sợ rồi. Cậu không sợ sẽ bị vạch trần à? Bọn họ vạch trần tôi như thế nào? Tìm Thủ tướng Vương Nguyên để đối chất, hãy tìm Bí Thư Điền để đối chất hả? Thẩm Hoài hỏi. Điều này cũng đúng. Tống Hồng Quân lắc đầu cười, Thủ tướng Vương Nguyên còn chưa chính thức chủ trì công tác quốc vụ viện, kế hoạch tái cơ cấu sau cùng. Chỉ cần Thủ tướng Vương Nguyên cùng với người kế kinh hệ là Điền Gia Canh có khả năng biết, bác hai chắc sẽ cũng bị cậu dọa không nhẹ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.